Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hiện tiền các vị nhân sĩ tri thức, thưa quý đạo hữu, thưa quý Phật tử, chúng ta sẽ có dăm ba phút tĩnh tâm trước khi chúng ta học vào kinh Di Ma Cật. Xin các vị ngồi thư giãn, buông lỏng thân tâm. Tôi thỉnh ba tiếng chuông trước, các vị an trú tâm nơi hơi thở, thở vào thở ra. Và khi nghe ba tiếng chuông, chúng ta bắt đầu. Và sau đó thì tôi thỉnh hai tiếng chuông chấm dứt cái buổi tĩnh tâm, và chúng ta bắt đầu khai kinh, học kinh Di Ma Cật. Kính thưa quý đại chúng, chúng tôi xin nhắc quý vị là chúng ta nên hoặc là tắt cell phone hoặc là để cell phone theo cái hình thức rung. Xin được nhắc nhở quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Thưa đại chúng, là xin các vị mở trang 11 của cuốn Di Ma Cật. Chúng ta có cái bài tụng khai kinh. Phật của Như Lai Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô Bảo Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2008. Và trước khi đi vào kinh Di Ma Cật, tôi có vài điều chia sẻ trước cùng các vị về cái sinh hoạt thiền tập mấy phút của chúng ta. Thưa các vị, là cứ mỗi một kỳ học chúng ta có cơ hội tĩnh tâm 10 phút. Học 3 năm như thế thì cộng lại thì giờ tu cũng nhiều. Tuy nhiên thưa các vị, 10 phút ở đây nó không đáng là bao. Thế nhưng cái điều quan trọng là một cái sự gợi ý rất là cần thiết để cho các vị mang nó về nhà thực tập. Và cái điều này thưa đại chúng thấy thì nó rất là bình thường, thế nhưng mà các vị càng lớn tuổi một chút, các vị thấy cái nhu cầu của tĩnh tâm nó rất là cần. Mình cứ coi cái chuyện tọa thiền vài ba phút trong đạo tràng có khi nó là cái gì không đáng quan tâm, thế nhưng mà các vị nhìn hai điều thôi, các vị thấy nó rất là cần trong đời sống của chúng ta vô cùng. Trong một xã hội tri thức người ta còn kém, cái tiếng ồn rất là cần để làm cho họ quên. Thế nhưng mà trong một cái xã hội đời sống văn minh nó cao một chút thì người ta bắt đầu sợ. Không phải không gian bị ô nhiễm, không khí ta thở bị ô nhiễm, mà cái điều đáng lo ngại trong tương lai đó là âm thanh làm ô nhiễm. Tiếng ồn đôi khi nó làm mình căng thẳng vô cùng. Các vị thử hình dung là mình ở phố chợ, mình chịu đựng với tiếng ồn rất là lâu, đột nhiên về được ở nhà có cái không gian thanh bình, tĩnh lặng thì nó hạnh phúc vô cùng. Không cần làm gì cả, chỉ cần về tới nhà thôi, nếm cái hương vị yên bình, tĩnh lặng của nhà mình cảm thấy vô cùng sung sướng. Mình chưa từng đến đất nước này, thưa các vị, ra đường mình nghe tiếng còi xe là chuyện rất bình thường. Thế nhưng ở đây có mấy năm thôi, bị cái văn hóa Mỹ nó nhuộm ít nhiều vào tâm thức của mình. Ra đường nghe tiếng còi xe rất là khó chịu. Cứ nhìn quanh, không biết cái anh chàng nào vô duyên vô cớ mà nhấn còi. Và tôi nghĩ rằng ở đây các vị đều có thói quen như thế. Chúng ta đã quen với sự tĩnh lặng của đường đi. Thế nhưng mà nghe ai đó bóp còi, mình khó chịu lắm. Và thử hình dung là trên cái dòng đường xe cộ chạy dài như thế, ai cũng ra sức mà nhấn còi giống như ở Việt Nam thì thưa ai mà chịu nổi, có phải không à? Và rõ ràng là các vị nhìn thử đời sống bên ngoài, các vị thấy là khi đời sống tâm thức người ta nó tiến bộ đến một cái chừng mức nào đó thì nhu cầu của sự yên lắng, tĩnh tại của không gian rất là cần thiết. Cái thế giới của tuổi trẻ 20-30 hiếu động vô cùng, ngại nghỉ, họp nhau bạn bè lại để vui chơi ca hát, ồn ào. Cái sinh hoạt nó rất cần với họ. Thế nhưng mà lớn tuổi một chút, 50 tuổi, 60 tuổi và 70 tuổi, các vị thử hình dung và hỏi lại những ông cụ nhà mình coi có ai mà ưa cái ồn ào, náo nhiệt, sao động đâu. Có phải như thế không? Đó là cái quy trình phát triển tất nhiên của tuổi tác. Tâm sinh lý nó nhu cầu tất nhiên thôi. Và thưa các vị, tới một lúc tâm thức của ta được nâng lên đến một tầng cao, thì cái sự yêu cầu của tĩnh lặng nó càng cao hơn nữa. Nó cao đến độ của các bậc thánh hay các vị thiền sư thực tập. Thì các ngài làm được một điều là dù giữa ngàn muôn tiếng ồn, các vị ấy cũng vẫn an trú trong sự tịch lặng, vẫn an trú trong sự yên tĩnh. Thế thì 5 phút, 10 phút tọa thiền thấy chừng không có giá trị nhiều lắm. Nhưng mà thưa các vị, rất là cần để các vị làm quen được với sự tĩnh lặng của tâm. Rồi sẽ tới một lúc nào đó các vị thấy cái nhu cầu tĩnh lặng nó rất là cần. Những lúc mình buồn phiền, giận tức, bất an, những lúc đó mình rất là cần có một không gian thanh bình, có một cái phòng yên tĩnh. Hãy để cho tôi một mình, hãy để cho tôi trầm tư với cái nỗi niềm trong trái tim tôi. Tự nhiên lúc đó các vị thấy cái nhu cầu của sự tĩnh tâm rất là cần, cần vô cùng. Có một lần người ta hỏi Đức Thế Tôn, người ta nói: Bạch Thế Tôn, ngài đã thành tựu quả vị chánh giác, tam minh lục thông đều là chứng đắc, tứ vô sở quý thập bát vấn cộng pháp ngài đã có đủ, tức là đức hạnh của một bậc Thế Tôn ngài đã đầy đủ, không cần phải tọa thiền nữa, thế tại sao Đức Thế Tôn vẫn cứ tọa thiền mỗi trưa mỗi tối? Rồi cái điều ngạc nhiên hơn nữa là sau khi Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác rồi, ngài lại an trú trong thiền định 3 tuần lễ liền, có phải không? Nếu các vị đọc vào lịch sử Đức Phật, các vị thấy là khi thành đạo rồi, Đức Phật không hề đứng dậy đi xuống phố thuyết pháp, dạy đạo, không có xây dựng chùa, mà chỉ làm mỗi việc đó là ngồi yên trên núi rừng, tọa thiền thêm 3 tuần lễ rất là yên bình và vắng lặng, rất là lạ, phải không? Trong khi ngài thành đạo rồi đấy chứ. Thế Tôn trả lời: Thưa các vị, rất là hay. Đức Phật nói có 4 cái lợi ích lớn lao vô cùng cho người tu tập thiền định. Điều thứ nhất là làm cho thân an, tâm an. Thứ hai là nâng được cái phẩm chất của đời sống cao quý, tức là làm cho những cái phẩm hạnh của đời sống mình càng ngày càng lên cao. Ví dụ như mình có cái thiện tâm, ví dụ như mình có trí tuệ, ví dụ như mình có cái phẩm chất gì tốt đẹp nhất của tâm thức mình đó, thì thiền định hay là những phút tĩnh tâm nó làm cho những cái đó được nhân lên gấp nhiều lần. Cái lợi ích thứ ba đó là những người đã mấp mé chứng được quả vị thánh thì nhờ thiền định chứng được quả vị thánh. Người nào đã chứng được quả vị thánh thì nhờ thiền định chứng được những quả vị cao hơn. Cái thứ tư, thưa các vị, dù người đó là phàm nhân hay các bậc la hán hay các vị bồ tát mà xếp chân kiết già tọa thiền rồi, thì quỷ thần cung kính, các vị thánh tán trợ, các vị Phật yểm hộ, rất là lợi ích như vậy. Và thưa, mình có thể nhìn suốt trong chiều dài của đạo Phật, các vị thánh la hán ngày xưa, các vị tăng chỉ làm mỗi một việc là thiền tọa độc cư thôi. Hai cái từ đó nó rất là dễ thương và nó gắn liền với đời sống của tăng đoàn trong quá khứ, thưa các vị. Thiền định độc cư, nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc, đó là câu ở trong kinh Di Giáo Đức Thế Tôn dạy. Giữa ngày ăn một bữa và bên gốc cây ngủ một đêm thôi, không quá 2 đêm, sợ đắm trước ái nhiễm vào cái gốc cây dễ thương kia. Và đời sống của chư tăng ngày xưa chỉ làm mỗi một việc: không nấu nướng, không xây dựng chùa chiền tự viện, không dính mắc với Phật tử tín đồ, không lo xây dựng chùa cao Phật lớn gì cả, là để làm mỗi việc là thiền định. Thưa, đời sống của chúng ta hiện tại, và tôi nghĩ rằng đời sống nơi đất Mỹ này rất là cần tĩnh tâm. Tiền bill nó rượt sau lưng hoài, mệt lắm. Mà nếu mình không có cái năng lực tĩnh tâm, thưa các vị, là mình căng cái đầu vô cùng, mình lo ngay ngáy trong lòng, cứ sợ là mất việc, sợ bị về hưu non, vân vân, mọi việc nó đè rất là nặng. Cho nên ngay trong đời sống của chúng ta nơi đây, hoàn cảnh chúng ta nơi đây, ta cần có những phút tĩnh tâm vô cùng. Và cái này thì tôi nghĩ là trong bất cứ gia đình nào trên đất Mỹ này cũng có thể tổ chức được cái sinh hoạt tĩnh tâm nơi nhà của các vị cả. Nhà nào cũng có một cái không gian yên bình nhất định. đất nước này không có cái chuyện là người ta xâm phạm gia đình của mình một cách vô tội vạ. Họ muốn đến, họ phải xin phép đàng hoàng. Kể cả phòng của con cái mình muốn vô cũng phải gõ cửa nó, chứ đừng nói cái chuyện mà các vị làm bố mẹ là các vị có quyền vào lục phòng của người ta lúc nào cũng được đâu. Thế thì cái không gian của các vị rất riêng tư, các vị có thể tạo được. Chỉ còn mỗi một việc là ta có muốn làm việc ấy hay không mà thôi. Và như mình vừa chia sẻ cùng các vị, cái thiền định ban đầu, mức độ cạn nhất là nó giúp cho thân của các vị an, tâm các vị lắng. Nếu có những cái mệt nhọc rã rời của hình hài, các vị thử nằm buông thư 1 phút, 2 phút, 3 phút, để cho thân mình nó trải dài như không có xương bất động. Các vị sẽ thấy là năng lượng đời sống mình nó hồi phục rất là nhanh. Rồi nếu có những cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an, sầu tuổi tràn ngập tâm thức của các vị chỉ cần làm mỗi việc là hãy ngồi thừ người ra đó, tựa lưng vào tường, nằm duỗi dài chân lên sofa hoặc trên ghế, hoặc là làm bộ bắt chước như tôi ngồi kiết già nghiêm trang. Thế thì các vị chỉ cần làm mỗi việc là thở vào thở ra, hoặc là các vị chiêm ngưỡng cái buồn cái giận nó đang cuồn cuộn sôi trong lòng mình, hãy nhắm mắt nhìn nó như nhìn một người bạn từ xa mới về một cách rất là thân tình. Thế thì các vị sẽ thấy buồn giận lo lắng ưu tư của các vị nó theo khói mây bay chút xíu thôi à, 5 phút 3 phút, thì tự nhiên là buồn giận ưu tư lo lắng bất an nó trôi biến. Mình giận rung người, mình thử làm mỗi việc là ngồi yên lại, chiêm nghiệm cái giận của mình, chiêm nghiệm từ bên ngoài cho tới bên trong. Tôi không biết ở đây có khi nào các ông giận đến rung người chưa, mặt đỏ lên chưa, sửa soạn vung tay chưa. Có. Khi đó mình khoan làm gì cả, mình hãy lẹ làng đi vô trước cái gương soi, mình đứng mình soi mặt mình. Đó là cái cách mình chiêm ngưỡng mình trong lúc mình đang giận. Thử coi, thử coi là cái mặt này nó dễ thương đến độ nào, thì các vị sẽ thấy nó rất là dễ thương. Rồi kế tiếp thì mình thử nhắm mắt lại, nhìn có cái giận nó ở đâu trong đây nó tràn lên. Và thưa các vị là đời sống mình, nếu mình không có làm chủ được những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng bất an, thưa thì mình không thể hưởng hạnh phúc được. Hạnh phúc đời người mà bị buồn giận lo lắng bất an đó tràn ngập một ngày, nó chiếm lĩnh đời sống tâm thức mình hết 10 tiếng đồng hồ, thì thưa các vị rất là tội nghiệp. Và cái phương pháp để chúng ta làm chủ được đời sống mình không có gì hay bằng, không có gì tuyệt vời bằng các vị thực tập tĩnh tâm. Đầu tiên 5-3 phút, dần dần nhiều hơn, rồi dần dần nó trở thành một cái sinh hoạt rất là cần thiết trong một ngày của chúng ta. Mỗi sáng mà thiếu 5 phút, 3 phút ngồi tĩnh tâm, tự nhiên mình thấy thiếu một cái gì. Rồi trước khi ngủ, mình không thể nằm duỗi chân rất là thư giãn trên giường ngủ, để thư giãn thân tâm cho lỏng, cho nhẹ, cho cái tải trọng của thần kinh nó vơi đi, thì mình cảm thấy nó rất là thiếu. Thế thì dần dần các vị tự nhiên nuôi dưỡng được rất là nhiều cái đức tánh cao quý trong đời sống các vị, hồi nào không hay. Và bất thần một lúc nào đó, cái mình thấy mình là thiền sư hồi nào không hay. Nó rất là tự nhiên thôi, chứ không khó khăn gì cả. Thưa các vị, mọi thứ nó đều đến với ta bằng cái sự thực tập thôi à. Ta chịu khó thực tập dần dần, ta sẽ thành một người cao quý trong nhân gian hồi nào không hay, thành một người đức hạnh hồi nào không hay, và kể cả thành một vị thánh hồi nào cũng không hay luôn. Cái này không khó khăn gì cả, có điều mình có chịu tu hay không thôi. Nghe cái chữ tu thì nó ghê gớm, nhưng mà mình có chịu thực tập những cái phẩm chất cao quý của mình tự có hay không mà thôi. Tất cả những cái điều mà tôi vừa chia sẻ, thưa, nó tự có trong căn vị. Cái nhu yếu bình yên của tâm thức, cái nhu yếu tĩnh lặng, đó là điều gì rất là tự nhiên thôi, nó tự có rồi. Chẳng qua là chúng ta phục hồi nó lại, ta nhớ là mình đang có, rồi mình sống với nó, mình phục hồi nó thôi. Cho nên thưa, điều đầu tiên mình chia sẻ xin các vị nhớ là 5 phút, 3 phút tĩnh tâm rất là cần. rồi sẽ tới lúc các vị thấy nó cần vô cùng như hơi thở của các vị. Đức Thế Tôn đã chứng thánh quả rồi, thế mà cái nhu yếu thiền tập vẫn đi theo Ngài suốt một chiều dài của đời người, cho tới lúc 80 tuổi sửa soạn vào Niết Bàn vẫn là một việc là nhập thiền trước khi vào Niết Bàn. Các vị thánh đệ tử Đức Phật cũng như thế. Và những người thương mến con đường tâm linh, thưa các vị, đều phải thực tập con đường thiền thôi à. Và không có một tông phái nào không thiền tập cả. Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Tướng Tông, vân vân. Và có lần mình chia sẻ cùng các vị đó, một em bé mà nó muốn học hành giỏi, nó cũng phải tập thiền nữa, để có được định tâm mà học cho dễ thuộc. Một người thợ may muốn may cho giỏi, thưa, cũng phải thiền tập nữa. Nếu mà không có cái sự chú ý, không có thiền tập thì thay vì may vô vải, chỉ may vô cái bàn tay của chị ấy chứ đâu có dễ đâu. Thưa các vị, nó rất là cần cho mọi người, cần cho mọi giới. Nó rất là tự nhiên. Và ai cũng thế, đến một cái mức độ tuổi nào đó, cái nhu cầu đời sống yên lặng, tĩnh đại, nó là cái gì đến với mình rất là tự nhiên thôi. Và thưa, rõ ràng là bốn cái hiệu quả của thiền tập mình vừa chia sẻ cùng các vị không phải dành cho người tu, không phải dành cho người xuất gia, mà người nào cũng có thể làm được cả. Trẻ, già, nam, nữ, vân vân, người từng tu học Phật Pháp hay chưa từng tu học Phật Pháp đều có thể thực tập điều này rất là dễ. Đó là điều đầu mình chia sẻ trước khi học vô kinh Di Ma Cật. Thưa, hồi nãy giờ mình câu giờ một chút xíu, bây giờ mới đi vô học thiệt. Thưa đại chúng, là chúng ta đã học hết phần 1. Ở đây thì dường như hôm nay lại có học trò mới nữa. Hôm kỳ học trước đây thì chúng ta đã học tới trang thứ 16, giữa trang, Oai Đức gia trùm cả đại chúng. Và chúng ta có một cái phân bố bài học này thành 4 phần. Chắc các vị nhớ ha. Phần thứ nhất, nó có cái chủ đề là pháp hội tại vườn Amla. Phần thứ hai, chúng ta có cái chủ đề đó là pháp thoại duyên khởi, tức là duyên khởi để Đức Thế Tôn nói bài kinh này, nói quyển kinh này. Phần thứ ba, nó nằm ở trang thứ 20, chúng ta khai thác cái chủ đề là Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật. Phần thứ tư, nó nằm ở trang thứ 23, từ cái chữ lúc ấy ông Xá Lợi Phất nương vai thần của Phật, có cái chủ đề là tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Hôm nay chúng ta đi vô phần 2 của phẩm đầu Kinh Di Ma Cật. Tôi đọc vô một đoạn, rồi chúng ta chia sẻ về nội dung ý nghĩa của đoạn này. Và cũng xin thưa trước là chúng ta học rất là chậm, thủng thẳng học thôi. Học được mấy trang học. Và nếu duyên lành không có hội tụ đủ để học hết cuốn Kinh Di Ma Cật thì sao? Giờ mình hỏi trước rồi. Sao? Thì thôi chứ ai giết mổ gì mình đâu mà sao? Thưa các vị, mình cứ đem hết cái tấm lòng của mình học Phật Pháp, rồi cái duyên đó đủ hay không đủ thì chuyện đó tùy duyên, phải không? Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng thứ nhất là chúng ta học một cách rất là thông thả, không có vội vàng chi. Thưa các vị, học kinh học cả đời chứ không phải một hai hơn. Và nếu mà trong trái tim của các vị mà có cái niềm đam mê học giáo pháp của Đức Giác Ngộ thì sẽ có nhiều cơ hội để học. Điều thứ hai là cách học của chúng ta nó hơi khác hơn các nơi của Quý Ôn, Quý Hòa Thượng. Đó là mình học rồi mình quy chiếu lại đời sống của chính mình để thử thực tập, thử áp dụng cái điều Đức Phật dạy, nó gắn liền với đời sống của chính mình. Mình làm thế nào là học được một trang kinh thì lòng mình nó nhẹ được một chút, phiền não khổ đau nó vơi một tí, mình nâng đời sống tâm thức mình càng ngày càng chắp cánh bay lên. Chứ không phải học để tăng trưởng kiến thức, để khoe mẽ với bất cứ ai. Dĩ nhiên là lớp học của chúng ta cũng không có cấp văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp gì cả, cho nên điều này rất là rõ ràng thôi. Học để chuyển hóa thân tâm ta, để làm cho đời sống tâm linh của mình mỗi ngày mỗi vươn lên cao. Do vậy, trước khi học Kinh Di Ma, mình chia sẻ một chút về cái con đường thiền tập, lợi ích của nó lớn như vậy. Mình nghĩ rằng cái điều này mình sẽ nói tới nói lui rất là nhiều lần để nhắc các vị, cống hiến cho các vị cái con đường thực tập. Mình không có đi vô cái lĩnh vực lý luận hay là học lý dài dòng, pháp học đi đôi với pháp hành. Chúng ta học bấy nhiêu, áp dụng nó vào đời sống của chính mình bấy nhiêu, rất là quan trọng. Mình đọc vào đoạn này: khi ấy trong thành Tỳ Gia Ly có con trưởng giả tên là Bảo Tích, cùng với 500 người con của các vị trưởng giả khác, đồng cầm lộng báo đi đến chỗ Phật cung kính đảnh lễ, đầu mặt tiếp chân, rồi mỗi vị đều đem lộng báo của mình họp nhau cúng dường Phật. Do oai đức của Phật nên khiến các lộng báo ấy hiệp thành một cây trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, mà tướng lưỡi rộng dài của thế giới đều hiện đủ trong đó. Lại nữa, các núi Tu Di, Mục Chân Lân Đà, Đại Mục Chân Lân Đà, Tuyết Sơn, Hương Sơn, Bảo Sơn, Kim Sơn, Hát Sơn, Thiết Vi, Đại Thiết Vi, Bể Lớn, sông rạch ngòi, suối nguồn cùng với mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, Thiên Cung, Long Cung, và cùng các vị tôn thần và cung các vị tôn thần nơi các cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này đều hiện trong lộng báo, và chư Phật trong mười phương, chư Phật đang nói pháp cũng hiện trong lộng báo ấy. Khi đó tất cả đại chúng thấy thần lực của Phật đều khen ngợi chưa từng có, chắp tay làm lễ, ngắm nhìn dung nhan Phật mắt không hề nháy. Bảo Tích, con vị trưởng giả, liền ở trước Phật đọc bài kệ khen rằng. Mình dừng ở đây, mình giải thích đoạn này trước. Thưa đại chúng, là chúng ta có thể chia cái phần thứ hai này, tức là pháp thoại duyên khởi này, thành hai vấn đề để chia sẻ cho dễ. Thứ nhất, đó là con của trưởng giả Bảo Tích cầu pháp. Và thứ hai là lời hứa. Thứ hai là lời hứa Đức Thế Tôn. Tất nhiên là mỗi một phần chúng ta có những phần A, phần B nhỏ trong đây. Có hai phần các vị lưu ý cái đoạn đầu này. Đoạn đầu tiên là cúng dường lộng báo. Phần thứ hai đó là thần lực của Phật. Và cái phần thứ ba, tức là phần C, đó là lời tán thán của trưởng gia tử Bảo Tích. Thưa đại chúng, có vài cái từ mình giải thích ở đây thế này. Xá Lợi Tử, đó là tên mình nghe rất là quen. Xá Lợi Tử là con của bà Xá Lợi. Còn ở đây cái từ dùng trưởng giả tử Bảo Tích là những người thanh niên cầm lộng báo này đến cúng dường Đức Thế Tôn, đó là con của ông trưởng giả Bảo Tích. Và cái từ trưởng giả ngày xưa người ta dùng để gọi cho những vị tôn quý, tức là giai cấp tôn quý của Ấn Độ. Thế nhưng mà trong kinh điển của Đức Phật giải thích thì trưởng giả nó có cái hàm nghĩa, điều thứ nhất đó là người đó có phẩm chất đạo đức rất là cao. Đức Thế Tôn cũng gọi là bậc đại trưởng giả. Và khi Phật giáo phát triển mạnh thì người ta dùng cái từ này gọi cho các vị Bồ Tát, cũng gọi là những vị trưởng giả. Và các vị sẽ không ngạc nhiên khi thấy như Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, đeo tràng hà kim cương, mũ đội đính đầy châu ngọc, mặc áo rất là sang trọng. Đó là hình thức của những vị đức hạnh tôn quý từ ngày xưa. Cho nên cái từ trưởng giả ta nên hiểu cái nội hàm của nó là đây là những con người về cái lĩnh vực nhân gian, họ là người có danh vị lớn lao. Về cái lĩnh vực đạo đức, họ là những người có phẩm chất đạo đức tốt lành. Rồi người ta cũng dùng cái từ trưởng giả để chỉ cho những cái bậc có niên cao lạp trưởng rất là lớn, cũng gọi là bậc trưởng giả nữa. Đức hạnh là một nè, tuổi tác là hai nè, địa vị lớn lao, có công đức trùm cả đất trời, tức là có cái công đức đối với nhân quần xã hội. Một cái người cỡ như cấp cô độc được gọi là trưởng giả cấp cô độc, đem của tiền lót cả một mảng rừng để cúng dường với Đức Thế Tôn, bố thí tài sản vật lực không có nề hà gì cả. Đó gọi là những bậc trưởng giả, nó có cái hàm nghĩa như vậy. Và thưa, cái điều mình để ý ở đây là thế này. Cái điều đầu tiên của những người con trưởng giả Bổ Tích đến là cúng dường Đức Thế Tôn bằng lòng báo. Lòng báo này được làm bằng thất bảo là bằng cái gì? Tất nhiên là nếu chúng ta đã từng học kinh Di Đà thì thấy là vàng bạc châu báu lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não được gọi là thất bảo. Thế nhưng ngoài cái ý nghĩa thất bảo nhân gian thì lòng báo này nó có một cái hàm nghĩa bên sau nữa là thất thánh tài của đạo Phật, gồm có tính nè, giới nè. Mình ghi chú bên đây nha, thất thánh tài. Mình giải thích một chút thôi. Thưa các vị, cái của báo này, tính tức là niềm tin tâm bảo là một. Người giữ gìn giới hạnh, an trú trong cái tâm thức rất là thiện lành và đời sống họ rất là đẹp đẽ, rất là lành, đó là hai. Người đó có định lực, có tuệ lực, và người đó là người biết hổ thẹn khi tâm nghĩ một việc ác. Người đó biết khen thưởng cái lành, cái đẹp của người khác khi thấy người khác là những người thiện lành, gọi là tàm quý. Tàm quý không có nghĩa xấu hổ đơn thuần, tàm quý có nghĩa là người đó tự cảm thấy hổ thẹn khi tâm mình khởi một ác niệm, cảm thấy hổ thẹn khi miệng mình nói một lời thô, cảm thấy hổ thẹn khi thân mình làm một cử chỉ thất thố, gọi là tàm quý. Người đó biết khen thưởng cái đẹp, cái lành, biết tôn vinh cái giá trị đạo đức của người khác, gọi là người biết tàm quý. Thí là cái phẩm chất của người biết xả bỏ vật chất thế gian, người biết cống hiến tri thức của mình cho nhân gian, gọi là thí. Thưa thí không có nghĩa là mình chỉ đem của tiền vàng bạc cho người mới gọi là thí. Thí có nghĩa là mình trao tặng cho người một lời khen cũng là thí. Thí cũng có nghĩa là mình đóng góp cái tri thức của mình vào xã hội, gọi là thí. Những cái công trình phát minh của mình có thể giúp cho xã hội thăng hoa, tiện ích hơn, gọi là thí. Đóng góp vào cái chương trình giảng dạy tiếng Việt cho các em cũng một hạnh bố thí nữa. Thưa, nó rất là rộng, chứ mình đừng nghĩ là chỉ có cái việc cúng dường tiền. Và thưa, đây là thất thánh tài. Và mình nhìn lại cái đoạn này thì các vị trưởng giả tử đến với Đức Thế Tôn cúng dường cái chân quý nhất của mình là cái lọng báo. Trong lọng báo đó, nó có cái hàm nghĩa là đủ cả phẩm chất đạo đức của thất thánh tài, dâng hết cái sự tốt lành thiện lương của mình để cúng dường cho một vị Phật. Các vị thấy cái truyền thống của các vị đệ tử của Mật Thừa đó, nghèo hay giàu không biết, nhưng tới các sư thì cúng dường một mảnh vải trắng. Và ngài Đạt Lai Lạt Ma khi gặp quý thầy, ngài cũng lấy một miếng vải trắng, ngài tròn lên vai của một vị thầy cúng dường. Điều này nó có cái truyền thống tốt đẹp từ nghìn xưa, từ thời Đức Phật còn tại tiền. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị về cái ý nghĩa của cúng dường. Và mình hỏi với nhau là tại sao phải cúng dường như thế? Tại sao? Đến với Đức Phật, và đa phần các vị để ý là trong các kinh, các vị từ thiên long quỷ thần cho đến nhân gian, đến các vị trưởng giả giàu có trong xã hội, đến những người nghèo, đến với các bậc thánh đều cúng dường. Có khi cúng dường một chút gì đó của chính bản thân mình. Và có lần mình đã chia sẻ cùng các vị là đang đi trên đường khất thực, các em bé nó xây dựng lầu đài nhà cửa bằng đất thôi, cái trò chơi bên đường thôi. Thấy tăng đoàn đi ngang qua, thấy Đức Thế Tôn đi ngang qua, nó vội vàng vóc một nắm lúa trong kho của nó, mà không phải lúa thiệt đâu, đất nó nắng thành gạo thôi, nó vò viên nhỏ nhỏ thôi. Nó vóc một nắm, nó vậy: bạch Đức Thế Tôn, con xin cúng dường lương thực trong quốc khố của con, trong kho vua của con là vua. Và Đức Thế Tôn rất là hoan hỷ, đưa hai bàn tay đón nhận, rất là trân trọng đón nhận, và chú nguyện chúc phúc cho nó: con trong tương lai bao nhiêu trăm năm về sau, con sẽ được như nguyện ước là một vị quốc vương. Và thưa các vị, cái truyền thống cúng dường này tại sao được thiết định và có ý nghĩa gì trong cái việc đẹp đẽ cúng dường này? Thưa, tâm thành của chúng ta biểu hiện ra vật thể bên ngoài, dù đó là củ khoai, trái chuối, một đồng bạc, nhưng tất cả cái phẩm vật cúng dường ấy, cái phẩm chất của nó cao quý hay không, phước lành lớn hay không, từ tấm lòng, từ trái tim của các vị, cái sự chân thành, cung kính, muốn nghe pháp, tôn quý bậc thầy của trời người cúng dường, chứ không phải cầu danh, không cầu lợi, không phải để cho người bên cạnh biết là tôi cúng dường như thế, hay lắm đó, thưa không phải. Và ta nhớ ý nghĩa này rất là quan trọng. Đây là bài học, nó đời thường vô cùng, thưa các vị, nhưng mà mình phải học. Bằng không thì các vị tới chùa, các vị nghe quý thầy giảng dạy, nghe bùi tai, các vị cúng dường rồi về, các vị rất là ân hận, tiếc tiền quá đi, phiền não vô cùng. Cho nên xin nhớ là Phật dụng lòng, chư tăng cũng dụng lòng, chứ không có dụng của cải, dụng tiền gì đâu. Cho nên cúng, thưa, tùy tâm ta thôi. Hãy cúng dường một chút xíu muối, chút xíu dầu, bằng tất cả sự chân thành cung kính của mình là đủ, là đủ. Đó là điều thứ nhất mình nói về ý nghĩa cúng dường. Điều thứ hai chúng ta nói về thần lực của Phật. Thưa các vị, mỗi ông cúng dường một cái lọng báo của riêng mình. Thế nhưng mà thần lực của Đức Thế Tôn làm cho 500 cái lọng báo kia trở thành một cái. Mình sẽ chia sẻ với nhau về nội hàm ý nghĩa của điều này. Rồi đặc biệt hơn nữa là trên một cái lọng báo ấy, nó giống như là một cái màn ảnh rất là lớn để coi phim vậy. Hình dung cái đó rất là dễ, phải không? Thấy mười phương cõi Phật hiện trong đó. Nào núi non rừng vắng, nào các Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, chẳng những thấy hình mà còn nghe tiếng nữa. Đây là điều rất là lạ. Và tại sao như vậy? Thần lực của Phật đó là gì? Và chỉ có Phật làm được, mà ta không thể làm được, có phải vậy không? Cái điều này mình đi vào cái chiều sâu của nội hàm câu kinh này, đoạn kinh này, quý vị sẽ thấy là quý vị có năng lực vô cùng màu nhiệm. Thưa đại chúng, là cái điều mình xin lặp lại đây, nhắc với nhau để mình đi vào cái kinh văn Đại Thừa là thế này. Kinh điển Đại Thừa tưởng chừng như nó rất xa với đời sống thực tế của chúng ta, nó không dính gì với đời sống phàm thường. Thế nhưng mà nếu khéo thì các vị sẽ quy chiếu về nơi tự tâm của các vị để thấy là những điều Đức Phật dạy trong Kinh Văn Đại Thừa nó đầy màu sắc quyền bí mơ hồ. Thế nhưng mà nó là một cách biểu đạt cái tiến trình tu nơi tự tâm của các vị. Mình đứng ở cái bình diện cạn của phước đức mà nói, thì thưa các vị, phước đức hữu lậu như cúng dường tiền, giúp đỡ người, mang lại một cái phước đức tất nhiên, đó là các vị sẽ có nhiều cái cơ may để thành đạt công danh, có của cải vật chất. Các vị giúp đỡ người bằng những lời khen, các vị sẽ có được cái quả báo lành, đó là được nhiều người cung kính các vị. Các vị nói một lời dễ thương, cái quả báo lành đã đến, tất nhiên là các vị sẽ được nhiều người đối với các vị bằng cái niềm quý trọng thương yêu. Đó là quả báo hữu lậu. Nó muôn vàng sai khác, tùy cái tâm thiện của chúng ta, ta hành xử với nhân gian, nó đưa đến một cái quả báo lành tất nhiên như vậy. Đó là cái quy luật nhân quả trên cái nền tảng của phước đức hữu lậu. Thế nhưng mà đạt đến cái chiều cao sâu sắc hơn nữa, thưa các vị, cái năng lực của Phật, tức là cái năng lực của giác ngộ tự tâm của các vị, nó vượt ngang qua cái tầng phước đức hữu lậu này. Mọi thứ hữu lậu đều dung thông và tan biến trong cái biển pháp tánh của Đức Thế Tôn. Ví dụ như mình khởi ý niệm lành, mình khởi ý niệm thương yêu, mình khởi ý niệm giúp đỡ người, mọi ý niệm lành thiện nó được sinh ra từ cái gì? Từ cái nền tảng thiện tâm tức là cái nền tảng của từ bi và trí tuệ của các vị. Rồi cái nền tảng từ bi trí tuệ đó nó được sinh ra từ đâu? Ví dụ như ngàn vạn cái công việc lành thiện trong nhân gian, nó có 1.000 loại khác nhau, nó được trải ra từ 2 điểm quan trọng nhất của Đạo Phật thôi, là từ bi và trí tuệ làm nền. Rồi từ bi trí tuệ nó được sinh ra từ đâu? Từ ngay nơi cái tâm thật bản nguyên của chính các vị. Và nếu mình dùng cái lý luận của nhà Nho mà nói thì đầu tiên là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng mới sinh thiên hà đại địa, phải không? Từ cái khối âm dương hỗn độn chưa phân biệt gì cả, tự nhiên nó có một chút điện âm, một chút điện dương, hai cái này nó dần dần nó cấu tạo lên mây, sấm, lửa, khói, lần lần hình thành nên vật chất, hình thành nên sơn hà đại địa, trời trăng mây nước, con người đều bắt nguồn từ cái dòng chảy quyên nguyên của vũ trụ ban đầu và có một cái chiều dài sinh trưởng như thế. Đó là dùng cái nhìn của lão Trang, của âm dương học để giải thích về sự có mặt của con người. Và thưa cái điều này bây giờ nó vẫn còn đúng, chứ không phải là cái gì trừu tượng. Thưa các vị, hình nhi thượng của triết học Đông Phương bây giờ vẫn còn đúng. Thưa về tất cả cái bộ môn như chúng ta nhìn người để biết về vận mạng của họ, âm dương ngũ hành vân vân, ngay bây giờ người ta vẫn còn dùng. Kể cả những cái lĩnh vực đông y bây giờ vẫn còn căn cứ trên cái nền tảng của âm dương ngũ hành. Thế thì cái chuyện đó nó là cái sự minh triết của người xưa. Ta chưa có thì giờ nhiều để thăm dò vào nhiều lĩnh vực như vậy. Mình dẫn chứng một chút để quy chiếu về cái điều trong Đạo Phật muốn nói thôi. Đó là mọi thiện hạnh đều phát sinh từ cái nền của từ bi và trí tuệ. Từ bi trí tuệ nó được sinh ra từ tâm Phật bất động của các vị. Rồi mình đi vào từng sâu nữa, tâm Phật bất động đó là của Đức Phật hay của các vị? Nếu của Đức Phật thì dính gì ta? Thế thì mình học kinh để làm gì? Học để biết ông Phật đó, ông sinh từ đâu, ông thành Phật bao nhiêu, ông độ bao nhiêu người. Thế thì đâu có mang lợi ích thực sự cho các vị. Cho nên nói về Đức Phật để quy chiếu lại đời sống của chính ta để biết ta cũng có Phật nơi đây. Thì cái gì là Phật nơi chính các vị? Thưa, trạng thái tâm của ta nó có hai phần, phần nhiễm và phần tịnh, phải không? Cái phần trong trẻo tĩnh lặng yên bình phát sáng là phần tịnh. Mình ngồi thiền 5 phút để làm quen, để thăm dò thử cái phần tịnh nơi chính mình. Rồi mình ngồi thiền 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày để mình làm một việc là làm thế nào kéo dài được cái giây phút tĩnh lặng trong lòng mình từ lúc 5 phút cho đến 1 giờ, cho đến nhiều giờ, thế thôi. Tu chẳng qua là làm việc ấy. Và cái phần tĩnh lặng nhất của tâm, nó phát sinh được hai nguồn, một là từ bi, hai là trí tuệ. Cái đó nó rất là tự nhiên thôi. Và giây phút nào là giây phút tĩnh lặng của tâm, giây phút nào là giây phút, tức là giây phút nào lòng các vị thanh bình, tĩnh lặng, yên vắng, giây phút nào xôn xao, triều dậy, bất an, ai cũng tự nhận thấy lòng mình có những giây phút như vậy. Thưa, cái lúc nào mà lòng các vị rất là nặng nề, u uất chìm nặng là lúc đó tâm thức ta đầy ô nhiễm. Lúc nào lòng mình rỗng rang, lặng lẽ, trống vắng, lúc đó là tâm các vị đang an trú trong cái biển pháp tánh của Phật chứ chẳng có gì lạ. Và từ cái rỗng rang, tĩnh lặng, yên vắng đó khởi trí tuệ, khởi từ bi rất là dễ. Một cái ví dụ để chứng minh thế này. Thưa, khi mà các vị giải quyết mọi việc rất là khó khăn, nó nhiều vấn đề và tâm thức ta đang rối bời, ta không có cách gì giải quyết được những con số, những vấn đề, ta làm bộ buông hết mọi thứ, ngủ một giấc thật ngon, thức giấc nhìn vào cái vấn đề thấy ồ, quá ra nó rất là dễ, rất là nhẹ. Quẹt vài chữ là xong, viết vài con số là xong. Có phải vậy không? Tức là từ cái nền của tâm thức bình lặng, yên vắng, ta giải quyết được mọi vấn đề của nhân gian, dù rối rắm trăm điều giải quyết nó cũng rất là dễ. Thế thì từ cái nền của bình lặng tâm thức, thưa các vị, nó phát sinh được hai điều, trí tuệ và từ bi. để từ đó nó sinh ra muôn ngàn diệu dụng, không phải khó. Và từ cái giải thích của bên trong tâm thức chính các vị, rồi mình nhìn lại cái thần lực của Phật, tức là của Đức Thế Tôn ngày xưa trong Kinh Di Ma Cật đã hiển thị một đoạn, đó là tất cả những cái hạnh lành như tín, giới, niệm, định, tuệ của bao nhiêu người. Thế nhưng mà nó khác biệt là do gì? Ở cái phần cạn của pháp hữu vi, sinh diệt vô thường, phước đức hữu vi, cho nên nó khác biệt. Nó có muôn ngàn cây lọng, mỗi người một cây rất là khác nhau. Tôi khác với anh. Thế nhưng mà đạt đến chiều sâu cuối cùng của từ bi và trí tuệ thì nó gần giống nhau rồi đó. Rồi đạt đến cái chỗ đầu nguồn của từ bi và trí tuệ, nơi nó sinh khởi ra muôn vạn hạnh lành này, thưa các vị, cùng một màu thanh bạch trắng ngần như nhau, không khác gì cả. Cho nên 500 lộng báo của 500 vị trưởng giả tử này khi cúng dường Đức Thế Tôn, cầm trong tay các ông thì mỗi người mỗi khác, đưa cho Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đón nhận thì 500 lộng báo này trở thành một cái lộng báo. Và cái lộng báo này có công năng kỳ diệu là trong trẻo vắng lặng tỉnh sáng, có thể chiếu hiện được sơn hà đại địa mọi thứ trong ấy. Rõ ràng là thần lực của Phật ngày xưa làm được như thế. Thần lực của các vị, tức là vị Phật của các vị cũng có khả năng làm được như thế, nếu các vị đạt đến chiều sâu nơi cội nguồn tâm của các vị. Không biết mình giải thích như vậy nó có đủ dễ hiểu cho các vị hay chưa. Thôi tạm hiểu vậy đi. Nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà mình nghĩ chắc dần dần rồi mình sẽ mở bung được những cái vấn đề này ra. Mình có thể vận dụng một cái ví dụ này để các vị thấy cùng một lộng báo thôi, nếu mình đạt đến cái chiều sâu của tâm thức của mình. Ví dụ, ngay bản thân của các vị, khi buồn, vui, hờn, giận, ghét, thương khởi lên, thì mỗi một trạng thái tâm hành nó có một diện mạo riêng, có phải vậy không? Mình chưa cần nhìn vào trong tâm hành của mình để thấy diện mạo của buồn, giận, ghét, thương, nhìn cái mặt thôi. Khi vui thì cái mặt này khác, cũng cái mặt ấy. Thế nhưng mà vui, cái mặt của các vị nó có sắc diện khác. Khi các vị buồn, khác ngay. Tôi buồn, chẳng biết vì sao tôi buồn. Dù cái buồn đó chút xíu thôi, nó mảnh mai thôi, nhưng mà nó đến các vị rồi thì mặt của các vị xuống màu liền thôi à. Rồi giận, mặt khác không? Thưa khác ngay. Rõ ràng là nó có muôn vàng sai khác biểu hiện ra hình tướng này. Thế thì cái diện mục của buồn, của giận, của ghét, của thương, của gan hờn, sầu tủi, bất an, bất hạnh, vân vân, mỗi một cái trạng thái tâm nó có một diện mục khác nhau. Thế nhưng mà mình vượt ngang qua cái tầng của phiền não cảm thọ, mình đi đến một cái trạng thái sâu hơn một tí, thì cái sự suy nghĩ nó có khác nhau không? Thưa không, nó là một dòng chảy của sự suy nghĩ đang chảy miên man bất tận như một dòng nước, chứ nó không khác. Chữ nghĩa của sự suy nghĩ thì nó khác. Dòng chảy tư duy này, thưa các vị, nó không khác, nó là một dòng nước thôi. Rồi mình đi vào chiều sâu hơn nữa, cái không khác biệt là cái nhận biết của các vị nó có khác không? Vui buồn, tôi nhìn thấy nó thì nó là cái bị thấy, mà tôi là cái thấy, phân ra làm hai như thế. Rồi sự suy nghĩ thì thầm của các vị nó đang diễn hành ngang qua như đèn kéo quân, mình là ngọn đèn đi, hình dung như thế cho nó dễ. Hay là nó là hàng chữ quảng cáo đang chiếu kia, ta là con mắt nhìn. Chữ thì khác, có phải không ạ? Mắt này thì chỉ một mà thôi, người đến đi khác, hình ảnh thay đổi luôn luôn. Thế nhưng mà mắt nhìn thì vẫn có một. Rồi quay trở lại trong tâm các vị, vui buồn vô vàn diện mạo khác nhau. Vui buồn hờn giận ghét thương vân vân, nó có diện mạo rất là khác biệt, muôn ngàn sai khác. Sự suy nghĩ thầm thì này nó diễn hành như một dòng chảy, nó mịn, ta không thấy sự khác biệt, nhưng nó vẫn là cái sự sinh diệt nối dài. Mình tưởng như cái anh chàng trong phim đó, ảnh có một anh, thế nhưng mà mình đâu biết rằng cái tốc độ phim đi rất nhanh, cho nên có ngàn vạn cái hình nó nối lại để làm cho cái hình anh tài tử nó di chuyển, nghe, đâu phải là một cái phim đâu. Thế thì cái dòng chảy tư duy của ta cũng thế, thưa các vị, nó đi ngang qua nhưng nó luôn di chuyển, luôn dịch chuyển, luôn trôi chảy. Thế nhưng mà có một cái không trôi chảy, không di chuyển, luôn bất động, luôn đứng yên, luôn tỏ sáng. Cái gì? Cái biết của các vị, cái nhận biết đến đi sinh diệt. Cái đó, vui buồn nó cũng biết như thế, hờn giận nó cũng biết như thế, sự suy nghĩ thầm thì nó cũng biết như thế. Rồi nhìn ra ngoài, thưa các vị thì mặc áo có muôn màu, hình dạng có khác biệt, nam nữ rõ ràng. Thế nhưng mà các nhận biết của tôi về sự có mặt của các vị không có khác. Thế thì cái gì là một, cái gì là khác biệt? Đối tượng khác biệt, nhưng cái nhận biết, cái chủ thể nhận biết thì không khác biệt. Cái đó là gì? Cái đó là thần lực của Phật. Cái đó làm cho 500 lộng báo kia họp lại thành một. Cái đó làm cho tất cả núi Tu Di, Thiết Di, Mục Chân, Lăng Đà, vân vân, kể cả 10 phương cõi nước Như Lai đang thuyết pháp cũng hiện hiện trong cái đó. Cái đó là Phật của chính các vị, thần lực nơi chính các vị. Mình đừng nghĩ là Đức Thích Ca mới có thần lực như thế. Các vị cũng đang có thần lực như thế, các vị không chịu sử dụng đó thôi. Các vị có vô vàn thần lực, có thể làm cho muôn ngàn phước đức từ nơi tâm Phật của các vị phát sinh, có thể nhận biết được vô vàn cái buồn vui đang sinh khởi, nhận biết được cái dòng chảy của tâm thức đang trôi nổi thầm thì. Đó là thần lực của Như Lai. Và cái điều thứ ba là tán thán của trưởng giả Bảo Tích. Ông có lời ngợi khen Đức Thế Tôn. Cái câu ngợi khen đầu tiên đó là: đại chúng thấy thần lực của Phật đều khen ngợi chưa từng có, chắp tay làm lễ, ngắm nhìn dung nhan Phật mắt không hề nháy. Bảo Tích, con vị trưởng giả liền ở trước Phật đọc bài kệ khen rằng: mắt trong dài rộng như sen xanh, tâm sạch đã tột các thiền định, lâu chưa tịnh nghiệp nói không cùng, dùng tịch đổi chúng nên cúi lại. Thưa đại chúng, là đầu tiên là đảnh lễ cúng dường, rồi kế tiếp là làm một việc để cúng dường tiếp, là dùng cái gì cúng dường tiếp? Dùng thi kệ tán thán Đức Phật để cúng dường tiếp. Thưa các vị, ta có hai khả năng cúng dường chứ không phải một. Khả năng thứ nhất đó là các vị dùng tài bảo vật chất của các vị cúng dường. Khả năng thứ hai, khả năng này thì không có tốn tiền đâu, là dùng cái miệng cúng dường. Được chứ hả? Có điều mình có chịu cúng dường hay không thôi. Có khi mình cũng hào phóng cúng dường thiên hạ, mà cúng dường cái gì? Lời trách cứ, buồn phiền, sỉ vả, mắng nhiếc, vung vãi, những cái điều khó ưa khó chịu vào người, thưa, cúng dường cái này rất là hào phóng á. Thế mà cúng dường người ta một lời khen, một câu nói dễ thương, một cái sự chia sớt làm lắng dịu nỗi buồn phiền của người, thì mình hà tiện như hà tiện của quý. Cái kỳ lạ chúng ta là như thế. Rồi mình nhìn lại ngài Bảo Tích, thưa các vị, ngài dùng lời kể tán thán Đức Thế Tôn, và cái câu tán đầu tiên là ngài nói một câu là: mắt trong dài rộng như hoa sen xanh. Tại sao? Và đa phần ta đọc trong kinh văn của Pháp Hoa hay là nhiều văn học đại thừa đều tán thán, câu đầu tiên là tán thán Đức Phật dung nhan thì đều nói đến con mắt. Là tại sao? Mắt trong dài rộng như hoa sen xanh. Dễ biết quá mà. Quý vị đã từng làm ông làm bà, đã từng đi coi dâu, cưới dâu cho con, các vị hay dùng cái từ coi gì? Coi mắt. Con người ta mọi tình cảm, vui buồn, thông minh hay không thông minh đều biểu hiện ra con mắt. Thọ mạng cũng biểu hiện ra con mắt. Định lực biểu hiện ra con mắt. Tâm thức thanh tịnh hay không biểu hiện ra con mắt. Và đầu là chủ của thân, mắt là chủ của thần, chủ của tâm. Cho nên tán thán Đức Thế Tôn đầu tiên là mắt trong dài rộng như hoa sen xanh là như thế. Tâm sạch đã tột các thiền định. Thưa các vị, Đức Thế Tôn, tâm của Ngài lắng và trong. Tất cả các cái tầng thiền định Ngài đã từng đi qua. Những cái tầng thiền mà các vị La Hán, các vị Bồ Tát mấp mé vào thì Đức Thế Tôn đã đi ngang qua. Cho nên lời tán thán ở đây là tâm sạch đã tột các thiền định. Lâu chứa tịnh nghiệp nói không cùng là cái nghiệp lành của Ngài, sự thanh tịnh của Ngài, dùng muôn ngàn lời nói cũng không hết. Câu cuối là dùng tịch độ chúng nên cúi lại. Thưa, mình lại có ghi mấy cái lời chú giải. Cái chú giải thứ nhất, để mình ghi ra đây một câu. Thưa, mình giải thích hai cái từ này. Thứ nhất là định. Thưa các vị, là Ngài La Thập, Ngài có một cái câu chú giải về năng lực định của Đức Thế Tôn như thế này. Tức là cái biển của thiền định nó sâu và rộng, không có biên giới. Biển định từ nguyên văn đó là vô biên tế. Chỉ có Đức Như Lai mới thâm đạt được cái biển thiền định này. Cho nên trong kinh Di Ma Cật, cái câu tán của Ngài Trưởng Giả Bảo Tích đó là tâm sạch đã tột các thiền định. Cái thứ hai là tịch. Tịch là vô vi, tịch diệt chi đạo. Thưa đại chúng, là tịch còn là tên khác của Niết Bàn. Hai cái yếu tố này Nó bao trùm luôn tất cả cái công năng giáo hóa của Đức Như Lai. Từ thiền định giáo hóa, từ biển Niết Bàn khởi từ vi tâm giáo hóa chúng sinh. Hai cái điều này được thể hiện trong bốn câu đầu của Trưởng Giả Tử Bảo Tích tán thán Đức Như Lai. Và mình thử đặt một cái nghi vấn là nếu Đức Thế Tôn ở mãi trong định, hoặc Đức Thế Tôn chìm ở trong cái sự tịch tỉnh của Niết Bàn, thì Ngài có cái năng lực gì để giáo hóa chúng sinh không? Thưa, ý thứ nhất đó là có những cái loại giáo hóa người, giúp đỡ người, dạy dỗ người dùng ngôn ngữ. Cao hơn cái tầng giáo hóa người bằng ngôn ngữ đó là giáo hóa bằng chính đời sống của họ. Và trong Già Lam có một câu là ngôn giáo có bằng hạnh giáo. Có phải vậy không? Tôi nói cho hay mấy, thế nhưng mà các vị sẽ không có niềm tin và không có phát tâm tu khi các vị thấy đời sống của tôi nó không có phẩm chất của một thầy tu. Đứng đây thì nói đạo lý nghe hay vô cùng, mà tới chừng ra ngoài phố cái gặp ổng đang ngồi trong quán, ổng như một người bình thường thôi, cũng ăn uống bình thường, rồi cũng có một cái chai gì đó bên cạnh, thế thì còn nghĩa lý gì ai mà có thể khởi niềm tin được. Cho nên thưa các vị, ngôn giáo có bằng hạnh giáo. Sâu hơn hạnh giáo, thưa các vị, là tâm giáo. Tâm giáo là gì? Dùng cái năng lượng từ bi của tâm chuyển hóa người. Cái điều này nói thì chừng như nó rất là mơ hồ, nhưng mà nó có thiệt. Chắc chắn thôi à. Các vị mà quen với một gia đình họ luôn gây gổ bất an, các vị bước vào nhà, các vị cảm thấy như có một cái không khí gì, có một cái năng lượng gì đó nó rất là gai nhọn, nó làm cho mình ngồi đứng sốn sang, không thấy thoải mái gì cả. Chào hỏi năm ba câu, nói chuyện đâu ba lời đi về mất. Rồi có những gia đình mình bước vào thấy sao nó rất là yên bình, thanh thản, tươi mát vô cùng. Và hỏi ra thì hóa ra gia đình đó họ sống đời sống rất là lành, rất là đẹp, rất là hạnh phúc. Thưa các vị, Bồ Đề Tâm là một cái loại năng lượng từ trái tim, nó lây lan, nó đánh động vào trái tim người khác. Thế thì cái phiền não tâm, cái u uất của lòng, nó cũng là một loại năng lượng, nó lây lan, nó đánh động vào trái tim người khác. Khi các vị hờn giận, tức tối, bực bội, bất an, không nói thành lời, không cần biểu lộ ra mặt. Thế nhưng mà các vị thử ngồi giữa một đám bạn bè, 5-3 người coi. Các vị cảm nhận là lần lần họ tránh mình, họ đi à. Họ cảm thấy như gần mình có cái gai. Họ có thể hình dung mình là cái cây xương rồng, không chừng. Và điều này nó rất là thật. Thế thì ta quay lại cái điều này để biết là an trú trong định, an trú trong thiền tịch, an trú trong tự thể niết bàn, tâm sáng chói, tâm yêu thương tràn đầy, năng lượng rất là lớn để chuyển hóa tâm thức của người. Năng lượng là một loại, nó không phải là vật lý nhưng mà nó mạnh vô cùng. Ai có thấy cái hạt nhân điện tử bao lớn đâu. Ấy vậy mà người ta làm thành một cái bom năm 40 mấy đó, bỏ xuống Trường Kỳ và quảng đảo Hiroshima và Nagasaki đó, bỏ xuống là Nhật đầu hàng ngay. Cái thứ đó thì không gian này có đầy, thế mà nó rất là vô hình, không ai thấy. Từ cái điều ví dụ ra đi quy chiếu, thưa các vị, năng lượng của từ bi, của trí tuệ không cần nói thành lời. Các vị tu tập mà trong lòng của các vị có một sự thương yêu tràn đầy thì đời sống của các vị tự nhiên nó tỏ hương yêu thương, mang hạnh phúc đến cho người, không cần mời gọi, không cần dụ khỉ ai, không cần nói một lời người ta cũng cảm được. Đó là an trú trong thiền tịch, an trú trong định tuệ để làm công việc giáo hóa. Và ngay câu đầu thôi, 4 câu thôi, Trưởng giả Tử Bảo Tích đã nói được điều gì? Điều thứ nhất là tán thán phẩm hạnh của Đức Thế Tôn từ cái cạn nhất được biểu hiện trên con mắt cho đến cái thâm sâu, đó là thần lực của định, của tuệ, tâm tịnh đã sạch tất cả các lậu hoặc, dạo chơi trong biển thiền định mênh mông. Và nếu có cơ hội các vị đọc ở trong kinh Hoa Nghiêm á, tôi không có giỏi lắm, mà lâu lâu làm bộ đọc cái nhớ một chút xíu dẫn ra đây thôi. Đầu tiên Đức Thế Tôn nói kinh Hoa Nghiêm á, ngài an trú ở trong Hải Ấn Tâm Muội. Hải Ấn Tâm Muội, hải là biển, ấn là in dấu, tâm muội là định. Cái định của biển trong lặng mênh mông. Thưa các vị, biển mà không còn một gợn sóng nào, rất là trong, nhìn thấy đáy. Thế thì cái mặt biển ấy nó in dấu được trời xanh mênh mông, in dấu được những mảnh mây, in dấu được những cánh hải âu, in dấu được kể cả con chuồn chuồn bay nữa. Có phải vậy không? Hải Ấn Tâm Muội là như vậy. Rồi các vị quay lại nhìn nơi tâm của các vị, có lúc cũng có Hải Ấn Tâm Muội nữa. Lúc nào? Lúc nào? Mình nói Đức Phật để mình quay về mình nói mình. Chứ nếu mình nói Đức Phật không thì nó lỗ lã lắm. Mình phải nói mình nữa. Thưa mỗi người chúng ta đều có năng lực thâm đạt vào Hải Ấn Tâm Muội. Khi nào lòng các vị trống, các vị lặng. Khi nào các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết của tự thể tâm thì vui, buồn, hờn giận nó hiện bóng trên tâm thức của các vị. Có phải vậy không? Quên thì mình luyện mình vào vui và buồn, mình thấy mình là vui và buồn. Chợt nhớ thì mình là biển rộng mênh mông, bát ngát, trong veo và không một gợn sóng, để cho mọi thứ vui buồn nó hiện bóng trên đó. Nó chỉ hiện bóng mà thôi, nó không làm gì được mình cả. Và nói một cách cụ thể hơn nữa là thế này: ta quên thì ta đồng hóa ta vào cái vui, cái buồn. Ta chợt nhớ vui, buồn, hờn giận là cái bị ta nhìn thấy, bị ta nhận diện, bị ta chiếu soi. Và mình làm được việc đó thì đúng với tinh thần của Bồ Tát Quán Tự Tại dạy là soi thấy thân này, soi thấy cảm thọ này, soi thấy vui buồn này, vân vân, là không. Là không có nghĩa là gì? Bản chất của nó không có thật, không có tự tánh. Nó là cái bị tôi thấy, nó là cái sở hữu của tôi, nó là người khách của tôi, chứ nó không phải là tôi. Chứ mình đừng nghĩ soi thấy rồi nó không còn nữa, nó mất tiêu. Soi thấy nghĩa là cái giây phút đầu tiên, cái bước đầu tiên mình thiết lập là nó. Là nó, ta là ta, ta là người nhìn nó là người bị ta nhìn. Hai cái này khác chứ, phải không? Các vị khác với tôi nói tôi là các vị thì trật. Tôi nói tôi là thầy Phước Tịnh, còn các vị là những người đang ngồi ở đây. các vị là những ông nhà giàu, các vị là những người thiện hữu tri thức, vân vân, thì rõ ràng là chúng ta khác với nhau. Thì từ cái điều đó mình quay trở lại, thưa, ta nhìn thấy cái vui, cái buồn nó đi ngang, thì nó là cái bị ta thấy, ta là người thấy nó. Tức là ta là mặt biển, ta là hải ấn, để cho mảnh mây hiện bóng, bầu trời hiện bóng, cánh hải âu hiện bóng, vân vân. Rõ ràng là tùy cái mức độ trong của biển, lặng của biển bao nhiêu mà hình ảnh nó hiện rõ bấy nhiêu. Hình ảnh nó còn sống, lao sao thì trời xanh dập dờn không thấy rõ. Biển mà lặng thì sẽ thấy được từng cái con mũi bay. Biển mà không lặng thì bầu trời xanh cũng không được thấy. Thế thì thưa các vị, ta có thể quay lại để nhận biết một điều là khi các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết của các vị, cái từ nhận biết nó gần gũi, nhưng mà các vị nên hiểu là người xưa họ diễn dịch cái từ nhận biết này là tâm Phật bất động của các vị, là ông chủ của các vị, là diện mục thực của các vị, là trạng thái niết bàn thường tịch của tâm ta. Cái gì cũng đến mà đi, nhưng cái đó thì nó không đến không đi, nó còn mãi. Cho nên gọi nó là bất động, gọi nó là vô sinh. Và các vị chỉ cần quay về an trú ngay nơi đó thì mọi cái như buồn, giận, ghét, thương tự nhiên không còn gốc rễ gì cả. Bản chất nó là không, bản chất nó không có thật. Tự nhiên không cần làm gì nhiều mà ta loại trừ được bao nhiêu phiền não khổ đau trấn ngự đời sống ta lâu nay. Đó là hải ấn tâm hội. Và thưa, ngay cái lời tán thán đầu tiên 4 câu thôi, đủ hay rồi, đủ nói được vô vàn điều về phẩm chất công hạnh của Đức Thế Tôn. Và mình khéo thì mình quay về ngay đời sống mình, các vị cũng nhận ra được một điều là ta cũng có khả năng làm được như thế. Có khả năng làm được hải ấn chứ ha. Có khả năng làm được người ngồi nhìn khách vãng lai. Thưa, cái này dễ làm lắm. Các vị thử làm mỗi một việc là thực tập nhìn cái buồn, cái giận của mình như người khách rất là quý. Họ đến họ chơi nhà mình và mỉm cười nhìn họ, họ dạo quanh họ đi ra thôi à. Thử thiền với cái buồn của mình, với cái vui của mình, với cái giận của mình. Và ở đây các bà rất là đông, tâm thức của các bà có cái bệnh trời cho là bệnh gì? Cái bệnh đó rất là tốt á. Để cho các vị chiêm nghiệm nó, thực tập trên nó và tu ngay với cái bệnh của các vị. Rất là dễ tu. Và thưa các vị, tôi nghĩ rằng thế giới của các bà dễ tu hơn các ông. Tại sao? Tôi chưa hề nghe cái cánh đàn ông nổi ghen bao giờ, phải không? Chỉ nghe các bà thôi. Thế thì trời trao cho các bà có cái điều kiện tốt lành nhất để các bà tu đó. Cho nên ta hãy nhận diện cái gì là ghen trong ta, cái gì là sôi máu căm hờn trong ta. Hãy nhìn nó như nhìn một người khách quý đang dạo chơi trong nhà của mình. Đó là các vị tu. Và thưa đại chúng, không có gì khổ bằng cái tâm hành ghen của các vị cả. Tôi chắc vậy. Khổ không? Chắc khổ chứ hả? Khổ vô cùng. Thưa, mai phước là những thầy tu đều sống độc thân cho nên không biết ghen là gì. Cho nên thưa các vị, về cái lĩnh vực này thì tôi không có kinh nghiệm. Tôi chỉ làm một cái gợi ý để cho các vị hãy nhìn những cái trạng thái tâm hành tiêu cực nhất của ta. Cái gì mà nó tiêu cực nhất, cái đó là cái điều kiện tốt nhất để mình nhận diện nó, quán chiếu nó, mời nó đến với mình, để nhìn thấy nó dạo chơi trong tâm thức mình. Mình là người thấy nó, nó là cái bị thấy. Thưa, dễ tu quá chừng, rất là dễ tu. Và xin xác định một câu là không có gì dễ bằng tu. Không có gì dễ bằng tu cả. Ví dụ như, thưa các vị, là nếu tôi mời các vị lên núi vác đá xuống, khó. Rồi tôi mời các vị chạy bộ, nhất là những người 70 tuổi thì khó thiệt. Còn cái nó có sẵn nơi các vị không đi kiếm đi tìm thì khó chỗ nào? Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó tự có trong các vị thì sao gọi là khó được? Rồi cái nhận biết vui, buồn, ghét, thương các vị cũng đang tự có, các vị là người sở hữu nó lâu nay, từ ngàn vạn kiếp cho tới hôm nay. Chỉ có điều tội nghiệp là mình không chịu làm thôi. Mình cảm thấy nó là một phần đời sống của mình. Cuộc đời mình mà lấy đi hết cái gan chắc mình khổ lắm, cho nên mình giữ lại để tự đọ đài mình chơi cho vui. Chứ còn khó thì thưa các vị không có khó, chắc như thế. Và thưa đại chúng là tôi không biết kinh gì mà cật có lý thú nhiều hay không. Trước khi nghỉ giải lao mấy phút thì tôi thưa mấy điều. Đó là trong cái điều kiện nóng như thế này mà các vị chịu khó ngồi nghe, không có ai ngủ nó thì cũng rất là hay. Tôi cũng không hy vọng là các vị sẽ theo học nó bền bỉ. Do vì cái điều kiện bên ngoài thì tôi không biết nó bền hay không, nhưng mà cái điều kiện bên trong của tự thân thì xin thú thật cùng các vị là cái nghề của tôi chỉ có ngần ấy việc, nói tới nói lui chỉ quanh quẩn có một chút xíu việc đó thôi. Đạo lý thì hiểu rất ít, kiến thức thì cũng không có là bao. Và mình cứ trình bày tới trình bày lui, nếu các vị đã từng theo dõi những cái buổi học Kinh Di Ma Cật từ ngày đầu cho tới hôm nay là 3 buổi, các vị về nghe chín chắn thì các vị thấy Thầy Phước Tịnh ông nói có chừng đó việc thôi. Có phải vậy không? Có bao nhiêu việc à? Thưa cùng các vị là cái vấn đề chính đó là quay về chuyện tu thôi. Và cái chuyện tu gom lại thưa các vị nó rất là bé nhỏ. Các vị hãy nhận ra cái nhận biết chính là tâm Phật của các vị. Và từ nơi tâm Phật đó mình có thể quán chiếu kiến mọi thứ trở thành thứ không có cội rễ. Kể cả buồn, vui, hờn, giận, bất an, tự nó không có gốc và nó sẽ biến đi lúc nào không hay. Và vấn đề chính của mình trình bày thưa các vị, cho dù dạy 10 năm, 20 năm cũng nói chừng đó việc. Cái này thôi mình thật thà thưa trước đi, cho để người ta nói cũng mất công thôi. Mình thật thà thưa trước cái điều mình như thế để cho các vị có thể thương và nhớ rằng dù các vị học 100 buổi học trong Kinh Di Ma Cật, tôi có giải thích rất là nhiều về những cái từ ngữ và đi lang thang trong những cái giáo lý mênh mông hoặc là giáo lý Đại Thừa hoặc Thiền Tông. Nhưng mà vấn đề quy kết lại, đó là sự tu tập, thực tập của chính mỗi người chúng ta. Làm thế nào các vị nhận ra được ta không phải là thân này, ta không phải là vui buồn này, ta không phải là sự suy nghĩ thì thầm, mà ta là cái tâm Phật bất động đang có mặt ngay này năm quẩn này. Nó vốn là cái nhận biết vô sinh bất diệt. Chỉ cần nhận ra được, an trú được ngay nơi cái vùng trời ấy, thế thì cái việc tu của các vị nó mở ra một con đường rất là mênh mông. Từ đó mình là thầy của chính mình, mình đi con đường tâm linh không ngần ngại nữa, không còn bị lạc dẫn vào bất cứ nẻo nào nữa. Và những cái buồn, những cái giận, những cái phiền não nó đến nhưng rất nhẹ. Rồi lúc nào đó các vị tự nhiên phát giác ra, ồ, hóa ra mình là thiền sư hồi nào không hay. Rất là dễ. Chuyện này nó không khó gì đối với mọi người cả. Đó là đôi điều mình xin thưa trước khi nhường máy lại cho cô Kim Chi nói đôi lời cùng các vị. Thưa đại chúng là chúng ta đã đi vào cái phần đầu của duyên khởi pháp thoại. Phần kế tiếp đó là con của trưởng giả Bảo Tích đọc cái bài kệ tán thán Đức Như Lai. Mình đọc nguyên cái bài kệ này

của bài kệ mà Ngài Bảo Tích Tử Ngài tán thán Đức Thế Tôn. Đoạn thứ hai đó là: đã thấy Đại Thánh dùng thần biến khắp hiện mười phương không lường gọi, trong ấy các Phật diễn nói pháp, nơi đây tất cả đều thấy nghe. Thưa, thần biến của Đức Phật mình đã giải thích cùng các vị đó là hợp 500 lộng báo lại làm một. Đây là cái năng lực rất là phi thường, rất là thần biến, không những có mặt nơi Đức Bổn Sư mà cũng có mặt nơi chính các vị. Nếu các vị khéo quay về nhận ra được Phật nơi chính các vị thì các vị thấy năng lực của Đức Thế Tôn chính mình cũng rất là mầu nhiệm, có khả năng lao sạch hết những cái buồn phiền bất an giận tức nơi chính tâm của các vị. Thưa, cái điều này rất là thực, chứ không phải mình cường điệu để dụ dẫn các vị tu làm gì đâu. Các vị tu chắc mình không có lợi gì lắm đâu. Các vị tu mất lợi thì có. Khi mà các vị thấm nhuần được con đường Phật Pháp, các vị hiểu được giáo lý thì các vị đâu cần nghe Thầy Phước Tỉnh nói làm gì. Tự các vị tu, tự các vị là thầy của chính các vị rồi. Rõ ràng cái điều này nó rất là thực tế như vậy. Nhưng mà thưa đại chúng là cái con đường để giải trừ phiền não khổ đau nghiệp thức, cái con đường này rõ ràng là nếu ta là một người sống giữa nhân gian, chưa là một người tu, là người bình thường thôi, mà có chút lòng trắc ẩn, nhìn thấy người bạn của mình mà quằn quại trong cơn đau, các vị cũng bằng mọi cách làm thế nào để lấy đi cái buồn của người bạn mình, lấy đi cái sầu khổ của người bạn mình. Đó là cái điều rất là tất nhiên thôi. Và cái thế giới trần gian này nó liên hệ trùng trùng với nhau à. Niềm vui của anh nó cũng là niềm vui của tôi, nỗi buồn của anh cũng là nỗi buồn của tôi. Ví dụ như mình chưa thể mở tâm mình ra rộng hơn một chút, tâm của mình nó đóng hẹp trong cái phạm vi gia đình mình thôi. Vợ mình, chồng mình, con mình, cháu mình thương ngần ấy người thôi. Các vị thử hình dung là người thân của mình bệnh như bản thân các vị bệnh. Con các vị mà nó thi rớt, các vị cũng cảm nghe mình thi rớt nữa. Con các vị mà nó ra đường nó thua thiệt người ta, bị người ta ăn hiếp lên, ăn hiếp xuống, rồi các vị cũng thấy bực bội tức tối nữa chứ không cần đứa con mình. Thế thì cái nhân gian này, thưa các vị, ta sống giữa đất trời lòng lộng, tưởng chừng như có mình ta chứ không phải. Ta liên hệ với ngàn vạn con người, tình cảm của người, vui buồn của người, nghiệp lành dữ của người, nó có ảnh hưởng tất nhiên đến ta thôi à. Mình sống giữa một cái khu gia cư mà có một người không lành thiện, có một người xấu ở trong đó thôi, cực lắm, phải vậy không? Mình sống giữa một khu gia cư mà người nào cũng dễ thương cả, người nào cũng lịch sự cả, người nào cũng sống đời sống rất là nhân văn, có văn hóa rất là khá, tôn trọng đời sống của nhau. Thế thì thưa các vị, hạnh phúc vô cùng. Cho nên một đời sống ta ảnh hưởng đến bao nhiêu đời sống khác. Do vậy, người có một chút lòng nhân ái, tự nhiên cái sự trắc ẩn nó có mặt, và mong muốn mọi người cùng vượt thoát cái khổ. Cái khổ đó nó đang đè nặng đời sống của chính tự thân ta. Và người nào có duyên mai mở được con mắt chánh pháp đều phải làm công việc này thôi à. Đều phải làm công việc là đem hết những cái hiểu biết của mình, cái tu học của mình chia sẻ, để mong cho mọi người cùng có được cái niềm vui, cùng gột rửa được phiền não khổ đau trong nhân gian thôi. Cái này nó rất là dễ hiểu. Và cái đoạn thứ hai cho chúng ta một cái bài học, đó là năng lực của Đức Thế Tôn mầu nhiệm vô cùng, có khả năng họp ngàn vạn cái lộng báo sai biệt thành một. Và khi đã họp lại thành một rồi thì cái năng lực mầu nhiệm đó là có thể là một mảnh gương rất là trong, rất là sáng, để soi thấy mọi hình ảnh của nhân gian phản chiếu trong đó. Các vị thử hình dung coi là ác hạnh nó khác nhau vô cùng, nhưng mà thiện hạnh chỉ có một à. Từ cái tâm tật đố, sân si, hờn giận, thù ghét, người ta có trăm ngàn con đường để làm khổ nhục nhau. Thế nhưng mà từ cái tâm yêu thương nó tuôn chảy ra thì thưa các vị, chỉ có một con đường duy nhất thôi. Là gì? Lấy cái nỗi buồn của người kia, làm để người kia giảm thiểu nỗi đau. Có phải không? Chỉ có một. Khác nhau ở từng ác, nhưng mà gần nhau ở tầng thiện. Rồi gần nhau nhất nữa là cái tầng gì? Cái tầng tâm Phật bất động, rất là gần nhau. Có cái niệm sinh niệm diệt thì tôi và các vị rất khác. Nhưng mà cái ý thức sinh diệt không còn, chỉ còn an trú ngay cái trạng thái rỗng lặng, tỉnh sáng, nhận biết thì có khác gì nhau đâu. Vô niệm là rỗng lặng như hư không. Vạn vật nhân gian hình thù sai biệt, nhưng mà không gian thưa các vị, không gian trong nhà có khác gì không gian ngoài trời không? Thưa không. Không gian ngoài trời nơi đất Mỹ có khác gì không gian ở châu Âu, châu Phi, châu Á không? Thưa không. Nơi nào cũng thế. Càng đi ra hình thức thì càng sai biệt, càng đi vào tự thể thì càng duy nhất mà thôi. Cho nên muôn ngàn lộng báo chứ không phải 500 mà hợp nhau lại thì nơi ấy có thể phản chiếu được, phản chiếu được từng tâm hành của chúng sinh là như vậy. Ngay nơi bản thân các vị an trú được ngay nơi tâm Phật bất động thì tất cả những cái ý niệm lành dữ sinh khởi nó đều hiện bóng, các vị đều nhìn thấy. Vui buồn các vị nhìn thấy. Cho nên thần lực của Phật ngày xưa trong kinh này nói cũng có nghĩa là có một cái hàm ý rất ẩn, đó là nơi trong các vị có cái năng lực màu nhiệm của Đức Phật, chính các vị làm được điều này. Đó là ý đoạn thứ hai. Và chúng ta đi vào đoạn thứ ba. Nguyên văn chữ Hán đó là: Pháp vương pháp lực siêu quần sinh, thường dĩ pháp tài thí nhất thiết, năng thiện phân biệt chư pháp tướng, ư đệ nhất nghĩa nhi bất động. Thưa các vị, pháp lực của Đức Thế Tôn vượt hơn chúng sinh. Và cái điều Đức Phật làm đó là thường dùng pháp tài tặng cho con người. Không phải tặng danh, tặng lợi, tặng của, tặng tiền gì đâu, mà cái món quà của Đạo Phật tặng cho chúng sinh trên cái cõi Diêm Phù Đề này, tức là cho nhân gian này, đó là gì? Thưa, lời giáo huấn của Ngài, kinh điển của Ngài. Nếu mà ngày xưa Đức Thế Tôn đã làm cái con đường giống như chúng ta hôm nay, đó là đi vận động tiền để cứu đói giảm nghèo, thưa các vị, thì Ngài đã làm chuyện đó từ khuya rồi. Thế mà Đức Thế Tôn không có làm, có phải vậy không? Đệ tử của Ngài, kể cả Tần Bà Sa La, kể cả A Xà Thế, kể cả vua Ba Tư Nặc và rất là nhiều đại thí chủ giàu có, thế nhưng mà Đức Thế Tôn và Chư Tăng chỉ làm mỗi một việc thôi. Đó là làm gì? Tu là một, tu là một. Từ cái duyên tu hành của các vị, mỗi vị tùy cái năng lực của mình làm công việc giáo hóa thôi. Có người thì giáo hóa bằng miệng, có người thì ôm bát đi vào thôn trang khất thực từng ngày bằng cái hạnh thông dong an lạc tỉnh tại, bằng cái tâm giải thoát sạch lậu nghiệp, cái sự hiện diện của các ngài trong nhân gian bằng cái con đường ôm bát khất thực là một cách giáo hóa. Mình thử hình dung là có những con người trên nhân gian này một lần gặp thôi à, tự nhiên là hình ảnh của họ, cái nói năng của họ, cái nhìn ngắm của họ, cái hành xử của họ tự nhiên làm cho lòng mình rất là chuyển biến. Tự nhiên mình cảm thấy rất là hướng thượng, lòng mình tự nhiên nó bay cao thôi. Rồi có những con người trong nhân gian này mình gặp cái tự nhiên lòng mình nó trùng xuống, phải không? Lòng đang vui thế mà gặp cái nó khởi sân si phiền não lên, cũng có chứ, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, cái hạnh đẹp nhất để giáo hóa đó là cái phẩm chất tu hành của các thầy. Đi đứng nói cười bình thường thế thôi, nhưng đó là cái phẩm chất đạo đức để giáo hóa con người và xã hội. Và mình trở lại cái câu tán thán Đức Phật ở đây. Thưa, Đức Thế Tôn chỉ dùng mỗi một món là pháp tài thôi à, pháp tài thí chúng sinh thôi à. Có một lần ở Việt Nam, có một anh đệ tử bác sĩ, anh tới, anh nói thưa thầy, con cứ nghĩ là cái nghề bác sĩ của con nó rất là lợi ích cho con người. Thế nhưng mà rồi con giác ngộ lại một điều, không phải như vậy. Tính ra là con cứu được 3 người tự giận. Họ tự giận lần đầu, vô con xúc ruột họ sống. Cái đâu vài tháng sau, họ lại làm một lần thứ hai. Rồi cũng gặp con cũng xúc ruột giùm, cứu sống họ được. Lần thứ ba, con cũng xúc ruột giùm. Và con nghĩ là, thưa Thầy, cái chuyện cứu người đó là giai đoạn cấp thời thôi. Cái chuyện cần thiết phải làm là lấy được cái sự buồn chán, thất vọng, thất tình để trong trái tim của họ mới cứu họ được. Chứ cứu bằng cái cách là mỗi một lần họ tự sát vậy con cứ xúc ruột và hao tiền tốn của họ, mất sức khỏe của họ, mất công của con. Con cứ nghĩ mình là người cần thiết cho nhân gian, quá ra không phải thế. Cái cần thiết mà căn bản nhất, chính yếu nhất là làm thế nào lấy được cái buồn, cái giận, cái bất an trong tim của họ, trong tư duy của họ. Cái buồn, cái giận nó là đầu nguồn của mọi bất hạnh chứ không phải là thân bệnh. Thân bệnh có khi người ta bằng niềm vui họ còn vươn vai họ sống được. Họ đi ngang qua những khó khăn, họ còn niềm vui để sống. Thế nhưng mà lòng của họ mà trùng xuống, mà sầu khổ bất an, mà chán đời, thì không có một ông bác sĩ nào cứu được đâu Thầy. Và thưa các vị, tôi không biết cái lời đó nói có đúng hay không, nhưng mà tôi rất phục bác sĩ. Tại vì mình bệnh, mình không có bác sĩ thì mình chết mất tiêu rồi. Còn có chuyện nói ra rã như tôi thì tôi nghĩ chắc ai làm cũng được. Tuy nhiên thưa các vị, ngày xưa Đức Thế Tôn thì pháp tài của Ngài Thí rất là đúng. Tất cả những người có duyên gặp Đức Thế Tôn, gặp các bậc đạo sư lớn, hay là cái duyên lành của các vị lớn, các vị đọc một trang kinh, các vị thể ngộ được một câu trong đạo thôi, thưa các vị, cuộc đời của mình nó đổi liền à. Tự nhiên nó khác liền à. Đang ủ ê, đang buồn phiền, tự nhiên mình có sự hưng phấn tất nhiên để sống. Tự nhiên cái nỗi nhục nhằn của lòng mình nó rơi bao giờ không hay. Do vậy hãy nhớ rằng Đức Phật dùng pháp tài thí cho chúng sinh không biết mỏi. Và đến lúc Đức Thế Tôn 80 tuổi, Ngài bệnh kiết lỵ, nằm bên hai tán cây sa la, sự soạn nhập niết bàn. Nghe cái tiếng ồn ào phía trước, hỏi A Nan, chuyện gì thế? A Nan nói vậy, bạch Đức Thế Tôn, có một người cư sĩ già 80 tuổi rồi, ông tới xin xuất gia. Và ông cứ nằng nặc đòi vô đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn rờ đầu cho, xuất gia cho mới chịu. Con nói là Đức Thế Tôn đang mệt, Đức Thế Tôn sửa soạn niết bàn, không có thời giờ làm chuyện này. Thế Tôn nói, A Nan à, hãy cho ông đấy vô đây, hãy cho người đó vô đây. Đó là người đệ tử cuối. Và thưa các vị là hơi thở còn đức nói, vẫn phải làm một việc là dùng pháp tài thí chúng sinh. Thấy thương ghê. Thương ghê. Hai câu kế: hay khéo phân biệt các pháp tướng mà nơi để nhất nghĩa chẳng dao động. Có nghĩa là gì? Thưa đại chúng là mình nhìn bông hoa là dao động, nhìn con người là dao động. Là sao? Tức là mắt của các vị tiếp xúc với sắc màu thì ý thức của các vị chạy ra gặp sắc màu, phân biệt, nói thầm thì. Và khi hai cái này có mặt thì có cái gì tiếp theo? Vui, buồn, hờn, giận tiếp theo, ưa, ghét tiếp theo. Nhìn người, thưa các vị, nhìn là dao động ngay. Nhìn là thấy người này quen với tôi, người này từng mạ lĩ tôi, người này từng xúc phạm tôi, người này là người cách đây mấy mươi năm tôi chết lên chết xuống mà bây giờ sao thấy tội nghiệp vậy, già khụ ra. Ví dụ như thế. Nhìn là tâm thức nó chạy rất là nhanh, rất là bén mà mình không có cách gì bắt kịp. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn người khác, hay khéo phân biệt các pháp tướng, như là nhìn thì mọi việc đều đến với mắt và Ngài nhận biết sáng trưng. Không có mờ mờ, không có mịt mờ, không có buồn ngủ, không có gì cả. Nhận biết rất là sáng, rất là tỉnh. Nhưng mà nơi để nhất nghĩa chẳng dao động là gì? Nơi tâm của các ngài không hề có những cái thầm thì suy nghĩ nói năng. Các vị thử hình dung coi là mọi cái buồn, giận, ghét, thương của các vị nó đều sinh ra từ cái tiếng nói thầm thì bên trong, nó là sự dao động. Từ ngữ ngày xưa gọi là vọng thức, mà mình nhìn, nhận biết mà không nói thầm thì gì cả thì vọng thức không sinh khởi. Vọng thức không sinh khởi có nghĩa là cái gì không sinh khởi nữa? Vui buồn không sinh khởi, hờn giận ghét thương không sinh khởi. Thế thì ngay trong đời sống hiện tại, thưa, không có nghĩa tu là mình nhắm mắt không thấy sắc màu, không có nghĩa là tu là mình đóng cửa âm thanh lại không nghe một tiếng tâm gì cả. Nhưng tu có nghĩa là các vị đối trước sắc màu, đối trước âm thanh, đối trước mùi hương, các vị luôn an trú ngay nơi cái tự thể Phật bất động của chính các vị, ngay nơi tâm Phật bất động này. Mình an trú thì gọi là ngay nơi để nhất nghĩa bất động. Mình đừng nghĩ là Đức Phật mới làm được điều này. Thưa các vị mà chịu khó thực tập, các vị chịu khó chiêm nghiệm đời sống và nhìn lại trong tâm các vị, thì các vị cũng thực tập được điều này. Đôi khi mình thử làm bộ làm như vậy coi. Mình có một đứa cháu nội, nó rất là sôi động, nó không có ngồi yên. Tuổi trẻ nào cũng thế, nó lấy cái này, nó phá cái kia, nó chạy tới nó giật áo, nó kéo cổ mình, rồi nó chạy đi, rồi nó la, rồi nó hét, và nhiều thứ trò chơi bày ra để cho nó quậy phá. Và thưa các vị thử thiền quán với đứa cháu nội của các vị. Mình nghĩ ở đây chắc có người đã có cháu nội nhiều chứ ha. Thử thiền quán. Thứ hai, mỉm cười nhìn cái sự dạo chơi của nó trong cái không gian nhà của mình. Nhìn mà làm gì? Đừng phê phán, đừng nói thầm thì, đừng rầy la, đừng kiếm cách khống chế nó. Hãy để cho nó chơi một cách tự nhiên. Nhìn và an trú ngay nơi sự nhận biết của mình về sự có mặt của đứa cháu. Được không ạ? Thử làm vậy đi. Đó là các vị đang thực tập thiền với những đối tượng bên ngoài. Và thưa các vị, từ cái điều thực tập đó, các vị quay vào bên trong, các vị nhìn đứa cháu nội bên trong, các vị đâu có khó khăn chi. Ta hãy nhìn những cái giận của ta như đứa cháu của mình vậy. Nó chạy, nó phá, nó quậy, nó làm tan nát không gian trong trái tim ta. Ta hãy mỉm cười nhìn, ồ, hóa ra mi chỉ có ngần ấy tài phép thôi sao, còn nữa không? Cứ đem ra hết đi, thưa các vị, rồi sẽ có lúc là nó mệt, rồi nó nằm ngủ thôi, như đứa cháu của ta thôi. Và thưa, cái cách này là cái cách ta an trú nơi để nhất nghĩa bất động, để nhìn các pháp tướng sinh diệt tới lui trong mắt ta, trong tai ta, trong mũi ta, trong tâm thức ta. Đó là đoạn thứ hai. Và mình nghĩ chắc các vị tu ngần đó đủ rồi, đủ tới già rồi. Và thưa các vị, đừng tưởng chuyện này là thường. Các vị tu ngần đó, các vị đã là thiền sư thứ thiệt rồi, chứ không phải giỡn đâu. Thiền sư lớn luôn. Chỉ cần làm ngần đó việc thôi. Và chúng ta đi vào đoạn thứ tư. Đã được tự tại cùng các pháp, cho nên cúi đầu lễ Pháp Vương. Nói pháp chẳng có cũng chẳng không, vì do nhân duyên các pháp sinh. Không ta không tạo không thọ giả, những việc lành dữ cũng chẳng mất. Đây là cái câu mà trưởng giả tử tán thán Đức Thế Tôn về năng lực thuyết pháp. Thưa, trong cái đoạn thứ tư này, trưởng giả tử bảo tích tán thán về nội dung thuyết pháp của Đức Thế Tôn. Điều thứ nhất là Đức Thế Tôn rất là tự tại đối với các pháp. Các pháp thì có muôn vàn sai biệt. Thế nhưng mà đối với các bậc đạo sư thì các ngài vì tâm thức của chúng sinh, cho nên các ngài có khi giảng nói có khi giảng nói không. Với người đắm chấp có thì ngài nói không. Với người lạc vào không thì ngài nói có. Thế nhưng mà đối với chân lý thì không hề sai trật. Đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai là bản thân của các pháp Nó vốn là không, cho nên không thể nói là có được. Và do nhân duyên hình thành, cho nên ta không thể nói nó là không được. Ví dụ thế này thì nó sẽ dễ hiểu. Thế nào là bản chất của các pháp? Nó vốn là không, cho nên ta không thể nói nó có được. Về cái lĩnh vực vật lý thì nó dễ rồi. Ví dụ như có một lần có một cuộc vấn đạo giữa Na Tiên Tỳ Kheo và vua Mi Lăng Đà. Vua hỏi chứ, trước mặt trẫm là ai? Na Tiên Tỳ Kheo nói, thưa ngài, bố mẹ tôi gọi tôi một tên khác, bằng hữu pháp lữ trong chùa gọi tôi là Na Tiên Tỳ Kheo, và tôi cũng dùng cái tên Na Tiên này để cho cái lúc truyền giới thì người ta gọi tôi lên tôi thọ giới. Thế nhưng mà thực sự thì cái tên này vốn là giả, gắn lại với cái hình hài ngũ uẩn này, chứ Na Tiên vốn không thật có. Và các vị thử hình dung là đối trước một ông vua mà nói như thế thì nhà vua đâu có bằng lòng. Nhắc là ông vua này là một người đại trí tuệ, cho nên ông kêu quần thần, kêu tăng chúng, ông nói Na Tiên Tỳ Kheo nói dối với tôi. Ông nói rằng cái tên Na Tiên đó là tăng chúng gọi. Rồi cái tên hồi nhỏ ông chưa đi tu thì ông có một cái tên cúng cơm của ông khác, bố mẹ gọi bằng tên đó, nhưng mà thực chất thì ông không phải là những cái tên đó. Cái tên đó vốn là trống rỗng, kể cả bản thân ông vốn là trống rỗng. Xin các ông nhớ cho. Thế thì nhà vua xin đặt câu hỏi thứ hai: đã không có Na Tiên thì ai thọ nhận pháp cúng dường, ai thọ giới Tỳ Kheo, ai làm phước lành, ai giảng kinh, ai thuyết pháp? Nếu không có ông thì mọi thứ ai làm nên? Trước khi trả lời câu hỏi đó thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo rất thông minh, ngài nói là thưa bệ hạ, trời rất là nóng, thế thì ngài tới đây bằng gì? Ngài đi bộ hay đi xe? Nhà vua nói, dạ thưa thầy, tôi đến đây bằng xe. Cái Na Tiên nói, xin các vị lắng nghe, nhà vua nói rõ ràng là nhà vua đến đây bằng xe. Thế thì tôi xin hỏi nhà vua, cái càng xe có phải là xe không? Nhà vua nói không. Cái thùng xe, các vị nhớ là không phải xe hơi nghe, xe này xe ngựa. Cái thùng xe có phải là xe không? Không. Con ngựa phải là xe không? Không. Dây cương? Không. Cái chiếc ghế nhà vua ngồi? Không. Cái bánh xe lăn? Không. Tất cả mọi cái rời ra, không có cái gì gọi là xe cả. Na Tiên nói, thế thì bệ hạ nói dối rồi, bệ hạ đâu có đi xe gì đâu, đâu hề có chiếc xe đâu mà bệ hạ đi. Nói, dạ thưa ngài, tất cả những cái rời ấy không phải là xe, nhưng mà tất cả những cái họp lại, tất cả những cái bộ phận rời đó mà họp chung lại thì gọi là xe. Na Tiên nói, thế thì xin nhà vua quay lại, Na Tiên không thật có hình hài nè, cảm thọ nè, tư duy nè, mọi cái nhân duyên từ yếu tố bên trong của tinh cha huyết mẹ tạo thành, thức ăn nuôi dưỡng, trường học thầy bạn dạy cho tri thức, vân vân, mọi cái nhân duyên trùng trùng điệp điệp họp lại thành một cái gọi là Na Tiên. Chứ Na Tiên không hề có. Bản chất của Na Tiên vốn là không. Thì từ cái câu chuyện này chúng ta quay về đây để hiểu, thưa các vị, thuyết pháp không có cũng không không là gì? Tùy tình chấp của con người, cho nên Đức Thế Tôn chỉ ra con người vốn là vô ngã, không có cái thật ngã. Thế nhưng mà từ cái điều này thì con người sẽ hiểu lầm là ta vốn không thật. Thế thì tội phước không thật, làm lành không có quả phước, làm ác không có quả báo. Thế thì con người sẽ chìm ngập trong tội lỗi và đạo đức xã hội không còn nữa. Cho nên đành rằng bản chất của mọi pháp vốn là không, do nhân duyên hiệp lại để hình thành. Nhưng quả báo vẫn hẳn nhiên và rõ ràng. Khi anh có mặt trong nhân gian thì anh chịu cái quả báo tất nhiên. Anh thừa tự nghiệp quá khứ có mặt lại cái hình hài này. Thế thì anh mang cái nghiệp quá khứ để kiếp này sang giàu nghèo khó, trí tuệ vân vân, từ cái quá khứ anh thừa tự. Ngay trong kiếp này, thưa các vị, ta tạo lành, tạo ác vân vân, cái quả báo nó cũng theo ta đi vào đời sau thọ sanh lại để nhận lại cái quả báo. Thế cho nên bản chất mọi pháp là không, nhưng do nhân duyên hình thành hiện hữu, cho nên nhìn trên hiện tượng nó là có, nhưng mà bản chất của nó vốn là không. Từ cái điều ví dụ cạn, mình quay lại cái ví dụ bên trong để chúng ta tu. Ví dụ thế này: cái vui, cái buồn của các vị, cái hờn, cái giận của các vị, cái ghét thương của các vị có hay không? Trên mặt hiện tượng nó có. phải không? Khi nó xuất hiện thì nó tàn phá thân tâm, nó làm cho mình quằn quại khổ đau. Quằn quại khổ đau trong tâm thức đã đành, nó còn hành hạ hình hài này nữa. Mình mà nuôi cái giận, cái buồn lâu ngày, thưa các vị, là mình tự cắt đứt sinh mạng của mình từng phần một. Không có ai mà ôm một khối buồn phiền mà sống dai cả. Người sống dai, người đó lòng rất thảnh thơi, rất khỏe, rất nhẹ. Nhìn mọi vật đến và đi như mây trời lãng đãng bay thôi, rất là thênh thang. Người đó sống rất dai. Người nằm thở cái khì thì ngủ, người đó hạnh phúc lắm lận, phải không? Còn mình nằm thì trằn trọc ưu tư, bao nhiêu buồn phiền giận tức từ 20 năm trước, cái nỗi giận nó tràn về, thương người đó tự đày đọa đời sống mình. Tất cả những cái buồn, cái giận của hiện tại, của quá khứ, có hay là không? Thưa, với ta thì có. Tại vì ta chưa tu tập giỏi cho nên nó hiện về là nó đè nặng đời sống mình. Nhưng với người tu giỏi thì không. Tại sao không? Người tu giỏi nghĩa là khi nó xuất hiện cũng như các vị thôi, cũng buồn, cũng giận khởi lên, nhưng mà người tu giỏi là người quay về an trú ngay nơi tâm Phật bất động của họ, để nhìn thấy buồn giận là khách vãng lai, là đứa cháu nội chạy chơi trong nhà, là con chó con đang chạy trong nhà mà mình nuôi, thế thôi, chứ nó không phải là mình. Và rõ ràng là có. Với người chưa tu tập giỏi mà không với người đã có con đường thực tập rất là kỹ, rất là sâu xa. Đó là nội dung của đoạn thứ tư. Và thưa các vị, trước khi dừng lại đây đi, để tặng cho các vị cái khoảng thời gian cuối trả lời những câu hỏi mình dẫn ra đây. Mình dẫn ra đây một câu thơ thôi. Chúng ta nhớ là thời Lý Thiền Sư, tên là Ngài Từ Đạo Hạnh. Ngài có bốn câu thơ rất là hay, rất là dễ thương. Và chúng ta cũng nên thuộc bốn câu này để tự hào là đất nước Việt Nam cũng có những vị thiền sư lỗi lạc. Ông có bốn câu là: có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì. Nguyên văn chữ Hán là: tác hữu trần nhất hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Có thì có tự mãi mãi. Thưa các vị, nếu ta ở trên tầng cạn của tâm thức thì mọi cái vui buồn có thiệt, mọi cái hờn giận có thiệt, mọi cái tức tối có thiệt. Mà không thì nếu các vị lặn xuống cái tầng sâu của tâm thức, an trú ngay nơi cái niệm nhận biết của các vị, thì mọi thứ trở thành không. Thưa, thân này là của ta, chứ không phải thân là ta. Và ta an trú ngay nơi cái tầng nhận biết có niềm tin vững chắc, đây là tự thể niết bàn của ta thôi. Đây là cái mặt mũi thật xưa nay của ta, là trạng thái Phật của chính ta. Thế thì thưa các vị, hình hài này đến rồi đi, như bọt biển nổi lên rồi vỡ. Bọt biển vỡ có phải là bọt biển chết đâu, thưa không. Vỡ để trở về trạng thái nước. Thân này là của ta, ta vốn là cái vô sinh bất diệt. Cho nên thân đến thì dạo chơi trong nhân gian, tạm trú một thời gian ngắn, tạm cư một thời gian ngắn, rồi trả hình hài về các bụi thì đi đâu? Thưa, an trú ngay nơi tự thể niết bàn, tức là ngay nơi cái nhận biết của các vị, thì tan biến trong biển pháp thân, chứ không có đi đâu cả. Như bọt kia vỡ thì trở về biển khơi. Và cái con đường này, thưa các vị, con đường ngàn thánh đã tu tập để thành đạt. Có một hôm người ta hỏi Đức Thế Tôn là: bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn niết bàn là đi về đâu? Tức là sau khi niết bàn rồi thì Đức Thế Tôn về đâu? Và tâm thức mình cứ nghĩ là vãng sinh, có nghĩa là nó giống y cái mặt mũi thầy Phước Tỉnh này, bay về Tây Phương, sinh ra trong đó hoa sen. Rõ ràng là thầy Phước Tỉnh tu thành Phật thì cũng phải khác với ông thầy Phước gì đó chứ, chẳng lẽ là mọi cái mặt đều giống nhau? Thế thì ai làm sao mà ai phân biệt được ông thầy nào với ông thầy nào? Mình có một cái suy nghĩ như thế. Cho nên vãng sinh nghĩa là con người này đi về kia. Tự thân cái từ vãng sinh có nghĩa là sinh về, có cái gì ở đây sinh về chỗ kia, gọi là vãng sinh. phải không? Thế nhưng mà các vị đọc lại trong văn học của Phật giáo nguyên thủy nhất, lời Đức Thế Tôn dạy thì Thế Tôn nói là như củi hết lửa tắt, thế thôi. Niết bàn là trạng thái tịch diệt, niết bàn là trạng thái của củi hết lửa tắt, niết bàn là trạng thái của phiền não khổ đau sạch rồi thì an trú ngay nơi tự thể tâm, chứ không có vãng sinh đi đâu cả. Ngay nơi hiện tại, các vị chiêm nghiệm đời sống của các vị, nhìn tâm của các vị thử thử nhận biết điều này thôi. Buồn vui đến, nó có sinh ra. Thế nhưng mà khi các vị an trú ngay nơi sự nhận biết thì buồn vui nó đi đâu? Tan biến mất. Rồi cái nhận biết của các vị, khi các vị tu tập được giỏi, các vị có niềm tin vững chắc, thì các vị thử nói cho tôi nghe là cái nhận biết nó màu sắc gì, nó bao lớn và nó ở đâu? Không nói được, không nói nó ở đâu được cả. Nơi đâu cũng có nó, và màu sắc ư, càng không có màu sắc. Không gian rộng bao lớn, nó bao lớn. Thời gian dài bao nhiêu, nó có mặt bấy nhiêu. Trạng thái Niết Bàn gọi là vô sinh bất diệt là như thế. Nó là cái hiện hữu ngay nơi tâm thức của các vị, nó có mặt ngay nơi đây. Và mình đọc lại cái câu của Ngài từ Đạo Hạnh: tác hữu trần nhất hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Có thì có tử mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng sống, ai hay không có, có không là gì. Thưa đại chúng, là mình xin phép dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa đại chúng, thầy vừa chấm dứt cái bài giảng hôm nay bằng 4 câu thơ. Hay, thật là hay thưa quý vị. Kính bạch thầy, thầy vừa từ bi vừa rộng lượng dành cho đại chúng một khoảng thời gian để được trả lời câu hỏi. Tuy nhiên đại chúng nếu đi sinh hoạt với mắt thương trong mấy tuần lễ vừa qua thì biết là chúng tôi không có nhận câu hỏi từ một vài tuần lễ trước. Cho nên bữa nay thưa thầy, thầy vừa mở là câu hỏi tới tấp tới, thành thử ra con nghĩ là nếu mà trả nợ cũ và trả luôn nợ hôm nay nữa, con thấy cũng có vẻ hơi gay đó thưa thầy. Thưa quý vị, chúng tôi dự định xin thầy trả lời tối thiểu 6 câu hỏi chiều hôm nay. Trong đó có 3 câu hỏi nhận được ngày hôm nay và 3 câu hỏi từ những kỳ trước. Chúng tôi sẽ trộn các câu hỏi lại với nhau để quý vị được nghe nhiều câu trả lời. Sở dĩ chúng tôi phải đưa ra một con số, cái đó là cái mục tiêu mà mình ráng gạt được cho buổi trả lời hôm nay. Để con số càng cao, quý vị sẽ được nghe nhiều cái đề tài khác nhau. Và dầu là thầy trả lời 5 phút, 10 phút, nhưng mà thầy trả lời thẳng vào cái đề tài thì cũng như quý vị được nghe một bài pháp nhỏ. Vì lý do đó chúng tôi hơi dùng cái chữ là hơi tham lam một chút xíu, muốn xin thầy trả lời tới 6 câu hỏi. Thưa quý vị, để khỏi làm mất thì giờ, chúng tôi mời Diệu Thông lên đọc 2 câu nhưng mà cùng một đề tài. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Diệu Thông. Cảm ơn cô Kim Chi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa đại chúng, hôm nay có 2 Phật tử đặt 2 câu hỏi, nhưng mà 2 câu hỏi đó thì nó lại giống là một câu, cho nên con sẽ đọc câu hỏi lần này. Bạch Thượng Tọa Giảng Sư, từ lâu con thắc mắc về nguồn gốc và ý nghĩa của câu thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, từ đâu, có phải lời Phật Thích Ca hay không? Đa tạ thầy. Và câu thứ hai của Phật tử đặt câu hỏi lần trước thì kính xin thầy giảng cho câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thưa, đôi khi mình thấy giáo lý đạo Phật dường như nó hơi mâu thuẫn. Đức Thế Tôn trong những bài pháp từ ngay ngày đầu phá ngã, tự thân ta không có, năm uẩn đều vốn không, thế mà rồi vừa sinh ra đời lại chỉ tay trên trời, chỉ tay xuống đất, nói là trên trời dưới trời ta là duy nhất. Thế thì rõ ràng là quá ư bản ngã, mình thấy như vậy. Tuy nhiên mình có thể đứng hai cái cấp độ nhìn để giải thích về cái điều này. Đứng ở cấp độ phàm phu mà nhìn đó, thì thưa đại chúng là trên trời dưới đất này bản ngã con người ta rất là lớn, người ta là duy nhất. Mọi giá trị của nhân gian đều đặt sau giá trị của con người có mặt. Ta dựng ta đứng phía trước, rồi những cái giá trị của cuộc đời, của xã hội, mọi nơi sắp hàng phía sau thôi. Sầu khổ bất an, an vui hạnh phúc vân vân, nó chỉ có mặt sau khi có mặt con người. Có phải vậy không? Không có con người thì tất cả mọi thứ đều thừa. Ở mức độ cạn, nhìn tính lý là như thế. Rồi mình nhìn ở cái chiều kích tâm lý, thưa các vị, dù ta có làm mọi thứ, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là ta. Và điều này, nếu mình giải thích dông dài, thì có một lần Mạc Lị Hoàng hậu được nhà vua hỏi: Khanh à, có phải là trong đời này cái người mà Khanh yêu nhất là Trẫm, có phải vậy không? Hoàng hậu nói: dạ đúng bệ hạ. Nhà vua rất là mãn nguyện, nói: ta nghĩ hỏi để hỏi thế thôi, ta cũng dư biết rằng trong đời này người mà Khanh yêu nhất là ta. Hoàng hậu nói: dạ thưa, tuy nhiên nếu bệ hạ cho phép, thần nói rất là thật, trong lòng của thần thiếp á, thần sẽ nói khác. Nhà vua hơi chột dạ, hơi lo lắng, có lẽ là người mà hoàng hậu thương nhất không phải là mình, thế thì cái ông nào đây? Nhưng mà một vị vua rất là kiêu ngạo, cho nên nói: Khanh cứ nói mọi việc, dù đó là lời rất là tổn thương ta cũng có thể nghe được. Hoàng hậu nói: nếu bệ hạ cho phép thiếp nói thật, thì thiếp xin nói một câu là người thiếp thương nhất là bản thân thiếp. Bệ hạ là cái nhân để ban cho thần thiếp muôn điều hạnh phúc, này quyền quy, này giàu sang, này cái điều kiện tiện nghi của một hoàng hậu vân vân, do bệ hạ ban cho. Vì thương cái đời sống của chính bản thân thiếp, vì hạnh phúc của thiếp, cho nên thiếp thương bệ hạ thế thôi. Chứ cái quan trọng chính yếu vẫn là con người này, hạnh phúc của tôi. Người chết sẽ dĩ tôi buồn, không phải là vì cái chết của người, mà vì tôi mất đi một chỗ để tựa nương. Của cải mất đi không phải tôi buồn vì của cải mất, mà tôi mất đi cái điều để tôi sử dụng trong nhân gian. Mất tiền thưa không phải buồn, nhưng mà buồn gì? Mình mất đi cái điều kiện để mình mua sắm, mình tiêu xài, mình trả nợ nần, và mình sống còn đến cuộc đời, cho nên mình buồn thế thôi. Chứ mọi thứ dính gì đâu mà buồn. Mọi thứ đều bên ngoài cả, ta mới là quan trọng. Ta là duy nhất trong cuộc đời. Đứng ở cái mức độ cạn giải thích nó là như thế. Thưa các vị, đứng ở mức độ sâu hơn nữa mà nhìn thì thế này. Đời sống của mọi con người có mặt trên hành tinh này, cái niềm mơ ước duy nhất của một đời người đó là làm thế nào thăm dò vào cái gì vô sinh bất diệt của đời người. Ta là ai có mặt trong nhân gian? Trả hình hài này về cho các buổi, ta về đâu? Trong kinh Đại Niết Bàn khai triển, ngoài cái ta giả này có một cái ta chân thật, đó là thường lạc ngã tịnh. Đó là bốn yếu tố của trạng thái Niết Bàn. Cái ta chân thật nhất, duy nhất còn lại trong khi mọi pháp hữu vi đều tan rã, đó là tự thể Niết Bàn. Thế thì ở cái chiều sâu nhất, ta có thể hiểu được cái câu nói của Đức Phật nói: trên trời dưới trời, tức là trong mọi pháp hữu vi sinh diệt mất còn này, chỉ có trạng thái tịch tỉnh Niết Bàn là duy nhất. Là duy nhất. Chắc tạm được cái câu giải thích như thế. Hy vọng là... Hy vọng là chiều nay tôi đã nợ xong 6 câu hỏi. Tôi sẽ cố gắng trả lời rất là ngắn thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Thầy, kính thưa đại chúng, câu hỏi kế tiếp từ kỳ trước. Kính Bạch Thầy, nếu ta cứ nghe những tiếng thì thầm trong tâm thức, thì làm sao hành giả nghe được tiếng vỗ của một bàn tay? Cái câu hỏi này đã chứng minh là các vị đã từng nghiên cứu vào thiền công án. Thưa đại chúng, là mình giải thích một chút về thiền công án, rồi quay về giải thích cái cách hành trì của chúng ta nơi đây. Các vị để ý thì sẽ thấy là dù tôi có đi vào một chút thiền Đông Độ, thế nhưng mà cái vấn đề chính tôi muốn quay về đó là khai triển cái nguồn tuệ giác từ Phật giáo Nguyên Thủy, tức là từ cái truyền thống thiền tứ niệm xứ. tiếng vỗ một bàn tay đó là công án của thiền Nhật Bản, và thiền công án nó có mặt vào thời Tống của Trung Hoa thôi. Khi mà thiền tông đã đi đến cái mức lý giải mà không có thực tập, cho nên các vị thiền sư chế tác ra một cái phương tiện là dùng thiền công án để phá vỡ hết cái tâm thức lý giải của chúng ta mà không có chịu thực tập. Đưa ra chữ vô, hoặc con chó không có Phật tánh, hoặc tiếng vỗ một bàn tay, vân vân, để cho hành giả buông hết những cái suy nghĩ lăng xăng thầm lặng, an trú được ngay nơi cái niệm tỉnh giác. Và người nào làm cho tâm thức họ tràn đầy cái niệm tỉnh giác, họ sống được với niệm tỉnh giác, thì đất trời bùng vỡ, chứ không phải là chỉ có một tiếng vỗ một bàn tay thôi. Và thưa các vị, cái phương tiện ban đầu đó là chúng ta đi vào học lý trước, tức là các vị lý giải nó qua cái cách tôi trình bày, tôi truyền đạt. Bước thứ hai các vị làm đó là quay về nhận diện nơi chính các vị. Cái gì là vui buồn đến đi, cái gì là nhận biết vui buồn, rồi cái gì là tiếng nói thì thầm đang sinh diệt trong đây, cái gì là cái sự yên lặng nhận biết tiếng nói thì thầm. Và làm được điều này có nghĩa là ta đang đi vào cái con đường thiền quán tứ niệm xứ ngày xưa Đức Thế Tôn đã dạy. Và có một lần, dường như đầu năm nay, mình có một buổi pháp thoại cho Đức Tuệ mời, với cái chủ đề là tứ niệm xứ và thiền Đông Độ. Thưa mình có chia sẻ điều này rất là kỹ. Nghe tiếng thì thầm, gọi nghe cũng được, gọi nhìn đúng hơn. Thế nào là nhìn, thế nào là nghe? Thưa các vị, đạt đến cái trạng thái sâu của tâm á, thì thấy nghe hay biết nó chỉ là một. Từ cái nguồn của sự nhận biết nó phát sinh ra mắt thì gọi là thấy, phát sinh ra tai thì gọi là nghe, phát sinh ra mũi thì gọi là ngửi, và phát sinh ra da thì gọi là nhận biết cái trơn nhám nóng lạnh của da. Thế thì nghe tiếng nói thì thầm cũng có nghĩa là nhìn thấy tiếng nói thì thầm đang diễn hành ngang qua. Và các vị thử làm điều này cho sâu sắc thì các vị sẽ thấy là không cần làm gì thêm cả. Tự nhiên các vị phát giác ra một điều: những cái như thế nào là tiếng vỗ một bàn tay, thế nào là con chó không Phật tánh, thế nào là chữ vô của triệu châu, thế nào là uống trà đi, mọi thứ đều là phương tiện của thiền sư dụ dẫn để cho các vị đem muôn niệm gom về một niệm, rồi dùng cái năng lực tỉnh giác của mình hóa giải luôn một niệm đó, vỡ tan đi, để an trú được trong cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng mà thôi. Tất cả con đường đều là phương tiện. Quay về cái vấn đề chính của chúng ta là nhận biết cái gì là vô sinh bất diệt, cái gì là sinh diệt vãng lai, và khéo thực tập thì dần dần an trú được ngay nơi tự thể tâm Phật thôi. Thưa các vị, con đường này không có phương tiện. Con đường này con đường ngắn nhất. Con đường không cần đi ngang qua các cửa của tiếng vỗ một bàn tay, con chó không có Phật tính, vân vân. Mọi thứ của các thiền sư bày đặt chẳng qua chỉ là một cái phương tiện dùng cái nêm để tháo cái chốt ra. Người xưa dùng cái từ như thế. Người ta đóng một cái chốt vào cứng quá. Phải làm gì? Thưa, phải đẽo một cái chốt nhỏ hơn đóng vô để làm cho cái chốt cũ nó văng ra. Khi chốt cũ nó văng xong là mình làm cái gì kế tiếp? Gỡ cái chốt mới đóng bỏ luôn nữa mới mở được cánh cửa. Thưa các vị, tiếng vỗ một bàn tay là một loại chốt. Thứ hai, đóng vào để phá vỡ cái chốt thứ nhất đang khóa kín cái cửa. Thế thôi, chúng ta đặt thẳng vào nguồn, không có cần cái chốt nào cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư và Kính thưa đại chúng, hôm nay con nhận được câu hỏi là: Thưa Thầy, hơn 2550, Đức Thế Tôn dạy rằng trong 49 năm truyền bá chánh pháp, ta chưa nói gì hết. Thầy nói, Thầy chỉ nói đi nói lại và trở về với thân tâm. Xin Thầy dạy rõ hơn. Thưa đại chúng, là đúng là Đức Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, nhưng mà chưa từng nói. Tại sao? Thưa, nếu ở trên cái bình diện hiện tượng thì nói vô vàn, thế nhưng mà đứng ở trên bản thể thì chưa nói một lời. Ngay để nhất nghĩa bất động, thưa các vị an trú ở đó thì các vị đứng đi nói cười thông dong cả ngày, chưa hề làm việc gì cả, làm mọi việc nhưng mà không rời vùng đất của Như Lai bất động, gọi là làm mà không làm, nói mà không nói. Có những lúc, thưa các vị, thấy chừng như mình không làm gì cả nhưng mà nó rất là mệt. Tại sao? Ngồi không nhưng mà mệt. Tại sao? Phiền não tràn ngập, buồn vui tràn ngập, hờn giận tràn ngập, nó đè tâm thức mình rất là nặng, cho nên thấy chừng như thảnh thơi nhưng mà lòng không thảnh thơi. Còn có những người, thưa các vị, họ làm ngàn vạn việc nhưng lòng họ thảnh thơi. Có những người, thưa, họ không giàu nhưng mà họ luôn bận rộn với tài sản. Có những người rất là giàu thế nhưng mà họ coi tài sản nhẹ tên à. Cho nên thưa, cái điều sâu sắc nhất là tự trong tâm của mình có nói hay không nói. Nếu các vị làm một việc bé nhỏ mà các vị thấy mình là người làm, mình là người ra ơn, thưa các vị, thì mỗi ngày ta làm ngàn vạn việc, việc gì dính vô thì đều có ta trong ấy cả. Còn có những người họ làm ngàn vạn việc, giúp cho ngàn vạn người, thi ân cho không biết bao nhiêu mà nói, ấy vậy nhưng họ thấy họ là con số không. Trường hợp của Đức Thế Tôn là như thế. Ngài là một con người vĩ đại, là một bậc giáo chủ chưa hề có trên hành tinh này. Cái năng lực trí tuệ của Ngài còn tồn tại trong những trang kinh. Nếu chúng ta có dịp dở ra từng trang là sáng ngời trí tuệ, cứu biết bao nhiêu người. Thưa đại chúng, là hành tinh của mình đang nóng dần về cái sự phân hóa kỳ thị giữa sắc tộc, giữa tôn giáo. Duy nhất chỉ có đạo Phật là dung hòa được, vì tự thân đạo Phật vốn là vô ngã. Đức Thế Tôn truyền đạt cái thông tin này qua cái dòng chảy lịch sử, rõ ràng là đạo Phật có mặt ở Ấn Độ, thế nhưng mà vì cái duyên cho nên đạo Phật lẳng lặng ra đi và mất gốc luôn trên Ấn Độ, mà không hề có một cái cuộc chiến tranh nào, không hề có một cuộc thánh chiến nào, cái cuộc ra quân nào đòi lại vùng đất tổ cả. Chư Tăng thuận duyên thì làm đạo, không duyên thì quẩy y lên vai ra đi thôi. Đời sống của Chư Tăng phải như thế, đời sống Đức Thế Tôn cũng như thế. Làm đạo là vì duyên, vì người, không hề vì mình. Giảng kinh thuyết pháp cũng vì người, không hề vì mình. Và cao siêu hơn một tầng nữa là dù làm mọi việc nhưng mà tâm vẫn an trú trong chỗ vô trụ bất động, vẫn là không. Cho nên nói 49 năm mà không nói. Nhưng mà thưa các vị đem tôi ví von với Đức Phật thì hơi cao quá. Cho nên tôi là phàm phu thôi. Tôi nói rất là nhiều và nói một lời đó là cũng không khiêm tốn rồi đó. Nói một việc đã là sự không khiêm tốn, mình không dám bì. Rồi xin các vị hiểu cho điều này. Tất nhiên chúng ta có thể nói dài dòng thêm, nhưng mà chắc còn phải giải quyết thêm nhiều câu hỏi nữa, chứ phải hết giờ. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa đại chúng, đây là câu hỏi từ kỳ trước còn sót lại. Kính thưa thầy, vừa qua con nằm mơ một giấc mơ kinh khiếp với những cảnh chết chém giết ghê rợn, làm con tỉnh giấc lúc nửa đêm. Có người nói rằng sở dĩ có giấc mơ như vậy vì ban ngày mình nghĩ đến những điều ấy. Nhưng con kiểm điểm lại, con nhớ rằng cả ngày ngoài giờ làm việc con thường nghe CD pháp thoại và nghĩ đến những việc thiện lành. Vậy tại sao con lại có những giấc mơ kinh khiếp như vậy? Kính xin thầy giải thích dùm cho con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Thưa đại chúng, là chắc cái này các vị phải kiện cái ông thầy nói pháp thoại. Không biết pháp thoại còn chứa cái gì trong đó mà mình chim bao. Nếu mà pháp thoại thầy Phước Tịnh thì đổ nợ rồi. Tuy nhiên thưa, mình có thể giải thích cái điều này. Dường như có lần mình đã chia sẻ cùng các vị, và có một đoạn kinh văn nào đó giải thích về những giấc mơ. Nó do nhiều yếu tố để sinh ra cái cơn mộng mị. Cái điều đầu tiên là do cơ thể vật lý này sinh khởi. Các vị tê cánh tay, các vị nhức cái đầu, chân của các vị chiều đó bị thương tích gì đó. Trong giấc mơ, tự nhiên là mình thấy mình bị người ta chặt cánh tay mình thấy người ta đánh vào đầu mình. Nhưng mà tỉnh giấc thì hóa ra là cái cơ thể này nó đang bệnh, cho nên trong mơ mình thấy. Có những lúc là cái tiếng giã gạo hàng xóm, cái tiếng đóng đinh của người bên cạnh nhà, thế mà trong mơ mình nghe cái tiếng súng bắn ầm ĩ. Và tâm mình đó dệt ra những cái cảnh mộng mị, đó là do ảnh hưởng từ thân sinh lý, từ hoàn cảnh bên ngoài tạo thành giấc mơ. Cái thứ hai là từ tâm lý của các vị sinh ra giấc mơ. Tâm lý là thế nào? Thưa, mình suy nghĩ về điều đó, mình giận con người kia, mà thù oán kẻ nọ, ban ngày đánh người ta không có được, chửi người ta không được. Cho nên trong mơ cái mình tới mình thấy mình đến trước nhà ta, mình chỉ vả rất là mãn nguyện, rất là hài lòng. Đó là tâm lý của các vị tạo nên. Rồi thưa, mình coi phim rất là kinh dị vào buổi tối trước khi ngủ, cái tự nhiên tối lại mình thấy cái cảnh kinh dị nó hiện lại. Đó là do ảnh hưởng tâm lý gần gũi mình nhất. Có những cái tâm lý nó chứa rất là sâu, từ 10 năm, 20 năm về trước, có khi nó có cơ hội tái hiện lại. Các vị có cái tình trạng như vậy không? Có khi nó tái hiện lại. Và cái điều này nó cho phép chúng ta là có những giấc mơ từ tâm thức của quá khứ rất là xa xưa, tự nhiên nó hiện khởi lại rõ mồn một. Có những vị thầy họ đã có những giấc mơ như vậy. Có một lần tôi nghe sư ông Trúc Lâm kể chuyện lại về giấc mơ. Sư ông nói là lúc ông chưa biết tu thiền, ông cũng chưa đọc gì về thiền cả. Tự nhiên có một đêm ông thấy ông bay về, ông nói là về lại núi cũ. Bay là đà trên những cái ngọn tùng bách, cả rừng núi tùng bạc ngàn, và dừng lại trước một cổng chùa để tên là Hoàng Long Tự. Và tới chừng tỉnh giấc, ông thấy rõ mồn một là cái chữ Hoàng Long Tự thép vàng vẫn còn in trước mắt mình. Và nhớ lại là trong Việt Nam dường như chưa có cái chùa Hoàng Long Tự. Sách vở mình đọc cũng chưa từng thấy Hoàng Long Tự. Thế rồi tới chừng cụ tu thiền, cụ nghiên cứu vào những cái bộ ngữ lục của Thiền Tông và bộ sử liệu Thiền Tông để dịch cái bộ Thiền Sử Trung Hoa, thì phát giác ra là Tông Lâm Tế tới cuối đời chia ra hai dòng chảy. Một là nhánh Hoàng Long của Huệ Nam, hai là nhánh Dương Kỳ của Phương Hội. Ngài mới phát giác nó, ồ, hóa ra là quá khứ mình đã từng dính dáng với chùa Hoàng Long. Cho nên thưa các vị, từ tâm thức ta tái hiện những cái gần do mình có phiên, xa hơn lúc bé thơ, xa hơn nữa có khi là những kiếp trước. Và yếu tố làm cho mộng mị thêm nữa là có những giấc mơ mà có những vị thiên thần mách mộng, có những vị thần nhân báo cho các vị, có những điềm lành sẽ khởi, có thể tái hiện trong giấc mơ. Và 5-7 yếu tố làm nên giấc mơ chứ không phải chỉ có một cái điều pháp thoại nghe cái rồi thấy mộng mị như vậy đâu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa và đại chúng, câu hỏi hôm nay: kính thưa Thầy, có người nói rằng ghi chú vào kinh sẽ có tội, điều này có đúng không? Xin Thầy giải thích giùm con. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều. Thưa đại chúng, là nếu mình đã có tội thì rõ ràng là ít nhiều gì mình cũng có cái sự thất kính đối với quyển kinh. Và nếu căn cứ vào cái tinh thần uy nghi của nhà Phật á, thì trong cái phần oai nghi Đức Phật dạy cho những người tu tập trong chốn già lam á, là người ta đang xem kinh, mình đi ngang phải cúi đầu, không được xếp cái góc trang kinh lại, không được gạch vào dòng chữ trong trang kinh, không được thấm nước miếng dở trang kinh. Không biết các vị có làm như vậy chưa? Nghĩa là ngồi coi kinh phải ngồi rất là đoan trang, rất là trang nghiêm, kính kinh như kính Phật, kính kinh như kính Phật. Ba đời chư Phật đều sinh ra từ pháp. Từ phàm phu chúng ta muốn chuyển thành bậc thánh cũng từ văn tư tu mà thành. Tôi có kể cho các vị nghe về câu chuyện của một giáo sư người Mỹ dạy cho một cái đại học Naruba dạy kinh văn Bali. Và cái giáo án của cô in ra cô phát cho sinh viên. Và có những anh sinh viên thì anh để bên cạnh ghế thôi. Cô nói, theo tôi á, thì các anh nên để cái trang giáo án kinh văn của tôi trên bàn rất là trang nghiêm. Đành rằng cái cuốn kinh như thế này nó tốn chừng 2 hoặc 3 đồng bạc. Thưa các vị, thế nhưng mà các vị đâu biết rằng để có được cuốn kinh như thế này, cái lịch sử của nó kéo dài mấy nghìn năm mới có. Các bậc thánh tăng ngày xưa chưa có điều kiện kiết tập nó bằng sách bút chữ viết như ta. Các ngài truyền đời bằng thế hệ của thầy, dạy học trò học từng câu thuộc lòng, giữ trong tâm. Và ngày xưa được gọi là tam tạng pháp sư, có nghĩa là người đó thuộc lòng ba tạng, chứ không phải tam tạng là giải thích vài ba cuốn kinh được gọi là pháp sư đâu, thưa không phải như thế. Và cái sự giữ gìn qua thời gian, qua không gian, thưa các vị, nó băng qua sa mạc Gobi nóng cháy chết người. Có những người hy sinh thân mạng vượt biển, thách thức với cái chết. Có người đem cuộc đời bỏ trên con đường sa mạc, con đường tơ lụa ngày xưa, để mang những cái cuốn kinh này về cho chúng ta. 2-3 đồng có một cuốn. Thế nhưng mà đâu ai biết rằng lịch sử của nó dày vô cùng, nặng vô cùng, bằng bao nhiêu công sức giữ gìn của người xưa. Và sâu hơn nữa, trong đây nó có tuệ giác của bậc Thế Tôn. Một câu thôi thấm vào lòng, thưa các vị, chuyển được phiền não bất an, làm cho cuộc sống phàm phu của mình thành thánh. Cho nên trân quý nó, tạo được cái phước điền rất là lớn. Đó là gì? Ngay trong trái tim của các vị khởi một niềm cung kính đối với tam tạng pháp bảo của Như Lai, tự nhiên phước điền nó sinh trong tâm thức các vị à. Tự nhiên lòng khiêm tốn nó sinh trong tâm thức các vị. Tự nhiên là cái niềm tri ân các vị nó lớn vô cùng đối với tuệ giác của không những các bậc đạo sư mà kể cả trong nhân gian. Và người nào có trong trái tim mình sự khiêm tốn, thưa các vị, không gian tri thức của họ mở rộng đến vô biên. Người nào có trong trái tim của họ cái niềm tri ân, thưa các vị, đời sống họ rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Cho nên rõ ràng là nếu có thể được thì chúng ta cung kính những trang kinh. Tất nhiên cung kính một cách hình thức như thế thì không cần thiết. Hãy cung kính bằng cái lòng của mình, học trang kinh cho chín chắn. Tuy nhiên tôi xin thổ lộ cùng các vị, thưa thiệt cùng các vị là tôi có ghi chú trong kinh đây, ghi chú bằng viết chì. Tại vì thưa mình dở ra, mình nhìn đây cho nó dễ, lật kiếm có khi nó rất là khó, cho nên ghi từng cái phân đoạn cần thiết trong quyển kinh mình học. Và ghi cái ngày mình học đầu tiên, đầu trang kinh, đó là xin thưa thật cùng các vị. Nhưng mà đúng pháp chế Phật là tôn kính như thế. Và từ điều này ta có thể nhìn là do vì cái điều kiện kinh sách ngày xưa rất là hiếm hoi, người ta phải phiên tả nó bằng từng chữ một. Người ta trân quý nó do vì giấy không có, có khi viết trên lụa. Người ta trân quý nó vì cái nhu cầu thì nhiều, mà cái khả năng sản xuất thì ít, chỉ có thể viết được mà thôi. Và thế hệ mình đi qua, thưa các vị, còn nhiều thế hệ tương lai học lại trang kinh này, cho nên là trân quý, không xếp góc sợ gãy, không ghi chú sợ ô uế, không dám thấm nước miếng lật, sợ làm hư trang kinh. Hai cái ý nghĩa từ cạn và sâu mình chia sẻ để các vị am tường, rồi các vị tự thấy việc phải làm của chính mình mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa quý vị, con đọc câu hỏi này là cuối cùng trong buổi giảng hôm nay. Kính bạch Thầy, xin Thầy giải thích cho chúng con được biết Thần Long Hộ Pháp là gì, chư thiên là gì, thấy Quan Thế Âm có được phước lành hay không? Cảm ơn Thầy rất nhiều. Thưa đại chúng, là trong kinh Đức Thế Tôn có phân ra làm 4 cảnh giới. Cảnh giới đầu là phàm thánh đồng cư. Chắc hôm nào học kinh Di Ma rồi mình giải thích thêm. Mình chỉ giải thích một phần phàm thánh đồng cư thôi. Phàm thánh đồng cư đó là cảnh giới nhân gian này nơi chúng ta ở. Thế nào gọi là phàm thánh đồng cư? Ở mặt cạn nhất, thưa các vị, cùng là con người như nhau, Nhưng mà do trái tim của các vị, tấm lòng của các vị cho nên khác biệt vô cùng. Có người là hiện thân có một người, nhưng mà tâm thức của họ thấp hơn con người. Họ đầy nọc độc bên trong, cho nên họ là người, nhưng mà cái nội dung của họ, họ chứa chất, cái chất không phải người. Còn có những con người mình thấy họ bình thường như mình, cũng có nhu cầu ăn uống như mình, thế nhưng mà họ là một vị trời, do vì cái phước lành họ rất là lớn. Họ sống giữa nhân gian, đi ngang qua những nỗi khổ nhục nhằn của chiến tranh mà họ không hề biết gì về chiến tranh cả. Sống giữa vùng lằn tên mũi đạn mà không hề biết gì về cái khổ của chiến tranh. Họ là chư thiên. Họ sống giữa nhân gian này mà cuộc đời họ luôn hạnh phúc, luôn an lạc. Và có những người hay là có những vị Thế Tôn hiện thân trong nhân gian này như con người chúng ta. Thế nhưng mà các ngài là những bậc tái lai mình không có biết. Và khi nào mình biết thì lúc đó các ngài thị tịch liền thôi à. Không để cho nhân gian thăm dò được cái dấu vết của mình. Đa phần các vị Phật thiệt, Bồ Tát thiệt thì thưa các vị, không bao giờ nói mình là Phật và Bồ Tát. Khi nào các ông chết, quả mai mình biết một chút xíu thôi, do những cái điều người chung quanh kể lại về đời sống của ông. Hoặc là sau đó vài đời, người ta truy tầm ra trong những cái di vật, những cái di bút còn lại như là thi ca hay là sách vở ngài viết lại. Họ soi sáng nó, họ thấy là chắc trí tuệ đầy trong đó. Họ phát giác ra, ồ, hóa ra là mình đã từng tiếp xúc với Bồ Tát mà không biết. Cho nên phàm thánh đồng cư là cái cảnh giới này. Tôi không biết các vị là phàm hay thánh, tôi không biết ngồi đây có Bồ Tát bao nhiêu, tôi nào hề biết. Rõ ràng là ý nghĩa đầu tiên phàm thánh đồng cư đánh giá ở con người phàm thường phải gặp được. Phàm thánh đồng cư thứ hai là thưa các vị, trong cảnh giới vô hình này, mình đưa tay ra là gặp quỷ thần, đưa tay ra là gặp chư thiên, gặp hộ pháp. Họ không có hình hài như mình cho nên mình không thấy, nhưng họ thấy mình. Các vị long thần, các vị hộ pháp, các ngài không có hình thể vật lý như con người, nhưng mà các ngài cảm nhận được năng lượng lành của tâm ta. Tâm mình mà lành, và dường như bây giờ khoa học họ đang chụp hình được. Chắc các vị biết những cái điều này chứ hả? Chụp hình được hào quang của một con người mà đang đi đứng bình thường, thế nhưng mà hào quang quanh người họ đang sẫm lại là cái triệu chứng của thọ mạng họ sắp chấm dứt. Cái lá cây xanh mang mởn kia chụp hình mà thấy hào quang nó không còn, ánh sáng không còn phóng ra chung quanh bìa lá, thì lá cây đó sẽ rụng thôi à. Và trở lại vấn đề vật lý, thưa các vị, người ta cũng có thể dùng cái điều này để giám định cái người đó bệnh nặng hay nhẹ nữa. Dường như mình có nói cho các vị nghe chuyện này rồi chứ hả? Dường như mình đi linh tinh hơi xa. Tuy nhiên mình dẫn chứng một chút thôi. Là thế này, tôi có một người bạn làm thầy thuốc, ông nói cho điều này thôi. Tức là người ta có thể biết được người kia bệnh nặng hay nhẹ bằng cách là bấm một cái đèn pin đặt bàn tay vô đó, mà thấy cái bàn tay anh nó trong suốt, đỏ ao, xương nó trắng muốt, thì người đó thấy bệnh hoàng hoại nhưng mà không có sao cả. Xương vẫn còn trắng, máu vẫn còn hồng, chảy ra tới tai. Thế nhưng mà người đó đang tươi tốt bình thường, nhưng mà rọi đèn vào thấy những cái lóng xương nó đã sậm màu, đã đen, máu không còn hồng tươi nữa, thì chắc chắn là người đó không thoát khỏi thọ mạng sắp chấm dứt. Và từ điều này ta hiểu được một điều là hào quang có chung quanh con người là điều rất thật. Và trở lại vấn đề cảnh giới vô hình này, đưa tay là đụng quỷ thần, đưa tay là đụng các vị hộ pháp. Có những vị hộ pháp là hình người để chúng ta thấy, giúp đỡ ta những lúc hoạn nạn, khó khăn. Nhưng mà có những vị hộ pháp thầm lặng trong cảnh giới vô hình. Khi các vị khởi một niệm lành, các ngài yểm trợ. Khi các vị khởi một cái tâm thiện muốn giúp đỡ người, những vị hộ pháp đã giúp cho các vị có cái điều kiện để hoàn thành cái tâm nguyện của các vị. Thế thì hộ pháp thiện thần có hai loại, trong nhân gian có mặt, trong cảnh giới vô hình có mặt. Và chư thiên thưa các vị cũng có mặt trong nhân gian, hiện thân trong loài người. Và họ có một cảnh giới riêng, đó là phước lành của họ đủ, cho nên họ sống ở những cái cảnh giới và thọ mạng họ rất là cao. Và điều này sẽ có cơ hội các vị đọc vào tiểu bộ kinh, trong cái phần thiên cung sự Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ. Chắc hết câu hỏi rồi chứ hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa đại chúng. Thời gian Thầy dành cho chúng ta thì khá nhiều, nhưng mà câu hỏi cũng nhiều ngang ngửa. Thành thử thưa quý vị, tất cả câu hỏi chúng tôi nhận được ngày hôm nay Diệu Thông đã đọc hết, và những câu hỏi cá nhân chúng tôi đọc là những câu hỏi còn sót lại từ những buổi giảng trước. Tuy nhiên, kính thưa Thầy, chúng con vẫn còn một số câu hỏi nữa, phải cỡ 4 hay 5 câu hỏi còn sót lại từ cái ngày 18 tây tháng 5. Thì thưa Thầy, con nghĩ xin Thầy từ bi cho chúng con một cái dịp khác nữa, tại vì bữa nay thì coi như đã hết giờ. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa đại chúng, phần cuối của chương trình còn hai tiết mục nhỏ nữa. Là thứ nhất, chúng tôi sẽ mời các em trong nhóm Mắt Thương lên đây để cảm tạ Giảng Sư và cảm tạ thính chúng. Và sau đó chúng ta xin Thầy cho chúng ta ngồi tĩnh tâm độ chừng 5 phút để chúng ta giữ lại cái năng lượng tu tập ngày hôm nay và đem về nhà để sử dụng ở trong nhà. Cho nên là chỉ trong thời gian độ chừng 10 phút nữa thì chúng ta sẽ chấm dứt buổi giảng hôm nay. Chúng tôi mời Tịnh Diệu với lại Diệu Thông lên đây để cảm tạ Giảng Sư và cảm tạ thính chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy, con kính thưa toàn thể đại chúng. Lời chân tình con xin được gửi đến toàn thể quý vị có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay. Chúng con hết sức là tri ân sự ủng hộ của quý vị, sự đóng góp của quý vị đến với đạo tràng. Chúng con hết sức là cảm tạ cái sự ủng hộ đó. Con hết lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch các thượng hữu tri thức. Con xin cảm ơn các vị đến dự buổi hôm nay, và chúng con có nhiều thiếu sót, xin quý Phật tử nhiệm lòng bỏ qua cho chúng con. Thưa quý vị, bây giờ là phần chúng ta cảm tạ Thầy, thì chúng tôi mời quý vị cùng đứng dậy với chúng tôi. Chúng ta thành kính cảm tạ Thầy trước khi xin Thầy cho tự ngồi tĩnh tâm. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, chúng con chân thành cảm tạ và chúng con đê đầu đảnh lễ. Cảm tạ Thầy đã về đây và Thầy dồn hết tất cả tâm lực của Thầy ra, Thầy giảng cho chúng con những thời pháp và rất là đúng chánh pháp, và chúng con nghe, chúng con rất là biết ơn. Từ cái tâm của chúng con xin được cung kính đảnh lễ và cảm tạ Thầy. Xin cảm ơn các vị. Bây giờ xin các vị ngồi tĩnh tâm mấy phút. Đại chúng chắp tay để hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh thành Phật đạo.